Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây bộ y phục này là ta dùng chính mình vảy rồng chế tạo mà thành. Mấy trăm vạn năm, ta chưa bao giờ cởi nó, à. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Đây là ta cho mình phong ấn. Chúng ta loài rồng, bởi vì huyết khí trong cơ thể quá mức dương cương, dễ dàng tiến hành đoàn tụ sự tình, bởi vậy ta cho mình xuống lưỡng đạo phong ấn. Một là dùng vảy rồng tỏa giáp vây khốn mình cơ thể, hơn nữa tại thân thể bộ vị mấu chốt, giao long tộc phong ấn. Cổ Nguyệt Na mang chút thẹn thùng nói. Tấu chương xong, thứ 88 chương ý tưởng to gan, thứ 88 chương ý tưởng to gan, Sở Tần nghe vậy, lập tức hiểu rồi Cổ Nguyệt Na ý tứ. Long tính bản âm, Cổ Nguyệt Na cũng không ngoại lệ, vì thế, nàng đem thân thể của mình phong ấn. Theo lý thuyết, Sở Tần trước mắt bộ áo giáp này, không cách nào giải trừ. Dựa vào, quả nhiên, ta liền biết không có đơn giản như vậy, trong lòng Sở Tần kêu khổ. À, Sở Tần, người nói cái gì? Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ nói. Không có, vậy có biện pháp gì, có thể giải trừ phong ấn sao? Sở Tần hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, về Sở Tần, không nói gạt ngươi, bây giờ ta đây ở vào trạng thái trọng thương, không cách nào giải trừ thời kỳ đỉnh phong lưu lại phong ấn, cho nên ta mới nói không cách nào cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Bất quá Sở Tần, ta nhớ được tại trong trí nhớ, là ngươi cho ta giải trừ phong ấn, Sở Tần nghe vậy hiểu ý. Lúc này Cổ Nguyệt Na, một mực tại dưỡng thương trạng thái, bởi vậy cho dù là chính nàng phong ấn, Cổ Nguyệt Na cũng là thúc thủ vô sách. Mà Cổ Nguyệt Na ký ức là hệ thống cưỡng ép xuyên tạc đó a. Cổ Nguyệt Na sức mạnh đều không thể giải trừ, hắn lấy cái gì giải? Tính toán, Na Nhi. Sở Tần không nại cười nói, để chúng ta cùng một chỗ, hà tất xoắn xuýt tại chuyện này, ân. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu một cái, nở nụ cười xinh đẹp. Cổ Nguyệt Na dung mạo quá mức tuyệt mỹ, tuyệt đối là hắn cho đến tận này gặp qua hoàn mỹ nhất khuôn mặt, chỉ sợ cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông có thể phân cao thấp. Cổ Nguyệt Na cười, để cho Sở Tần tâm hồn rạo rực, hắn không chịu được đi đến Cổ Nguyệt Na trước mặt, hai tay nhẹ nhàng nâng lên cái sau tuyệt mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp. Cổ Nguyệt Na tự nhiên biết Sở Tần ý tứ, sáng sáng hai con ngươi gắt gao khép kín. Hai người kịch liệt mà hôn vào cùng một chỗ. Thật lâu, hai người mới một lần nữa tách ra. Thời khắc này Sở Tần vô cùng thỏa mãn. Mặc dù không thể lập tức đến cơ thể của Cổ Nguyệt Na, nhưng mà nụ hôn này để cho hắn có chút vừa lòng thỏa ý. Hơn nữa, nhìn xem Cổ Nguyệt Na dụ hoặc lòng người dung mạo cùng cám dỗ đỏ tươi môi mỏng, Sở Tần có một cái ý tưởng to gan. Thế là, Sở Tần tại Cổ Nguyệt Na bên tai nói khẽ, "Lê Na Nhi, người có nguyện ý hay không?" Cổ Nguyệt Na nghe vậy, mang tai đều đỏ, bất quá nhớ tới trong trí nhớ vẻ đẹp, nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, "Đều chỉ cần có thể nhường ngươi thoải mái." Ngay tại hai người xuân ý dạt dào thời điểm, Cổ Nguyệt Na sắc mặt kinh biến. "Thế nào, Na Nhi?" Sở Tần nhướng mày nói. "Sở Tần, bằng hữu của ngươi đang tại ẩu đả đế thiên cùng hùng quân." Cổ Nguyệt Na trả lời. "Nguy rồi." Sở Tần âm thầm cả kinh nói. Vừa rồi Cổ Nguyệt Na cùng mình tiêu thất mà quá đột ngột, Tô Đắc Kỷ các nàng có thể cho là mình bị Cổ Nguyệt Na bắt cóc. "Na Nhi, chúng ta..." Sở Tần lời còn chưa nói hết, bị Cổ Nguyệt Na đánh gãy. "Đế Thiên gia dày thiệt báo, lại treo chọc ngươi, để cho hắn trước tiên bị đánh một trận a, ta không nghĩ bị chuyện khác quấy rầy." Cổ Nguyệt Na khoan thai cười nói. Sở Tần đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Tất nhiên Cổ Nguyệt Na đều nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không phản bác. "Bất quá, Na Nhi, ta phải nói cho ngươi, ta cũng không chỉ ngươi một nữ nhân." "Ừ, ta biết." Thế là hai người tại gian phòng kia tiến hành không thể tả được cử động. Cùng lúc đó, sinh mạng chi hồ bờ. Phanh. Một tiếng tiếng vang, Đế Thiên cùng Hùng Quân, hai người bọn họ hóa thành nam tử trung niên hình thái, nặng nề mà ngã xuống đất. Ngay sau đó, Tô Đắc Kỷ cùng Medusa cặp đùi đẹp phân biệt dẫm ở trên người của bọn hắn. Nguyên bản, lấy Đế Thiên thực lực không đến mức chật vật như thế, nhưng mà không có cách nào, lúc trước hắn sơ suất khinh địch, bị Tô Đắc Kỷ trọng thương chưa lành, thực lực đã mười không còn một. Nói. "Sở Tần bị ngươi chủ thượng đem đi nơi nào?" Tiểu Vũ giận dữ không thôi mà nhìn xem hai người đạo. "Không biết." Hùng Quân trả lời. Hùng Quân vừa mới nói xong, bị Medusa hai bàn tay bỏ rơi thiên hôn địa ám. Tiếp lấy, chúng nữ đưa mắt về phía Đế Thiên. "Tha chúng ta à, chúng ta thật sự không biết." Đế Thiên không ngừng kêu khổ đạo, "Chủ thượng từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hừ, không nói, nhìn ta lột ngươi da rồng." Vậy nói xong, Tiểu Vũ mượn qua kiếm cơ trong tay cự kiếm, hướng về Đế Thiên bộ ngực chém tới. Cũng may, Đế Thiên làn da là hắc long vảy hóa thành, kiếm cơ hỏa thần kiếm chém vào phía trên, chỉ nghe được kim loại đụng âm, cùng với có thể nhìn đến văng khắp nơi hỏa hoa, không có lập tức muốn tính mạng hắn. Dù là như thế, cái kia đau đớn kịch liệt cũng làm cho Đế Thiên cùng Hùng Quân hai cái phát ra thống khổ buồn gào. Ngay sau đó, Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng đã gia nhập chiến trường, báo đáp trước đây cừu hận. Bi thảm la lên, một hồi sau một hồi vang dội, tại lấy Tô Đắc Kỷ cầm đầu chúng nữ dày vào phía dưới, hai đại thú vương đã là vết thương chồng chất, đầy mắt hư hao hoàn toàn. Đây là đế thiên hùng quân, bị thảm nhất một ngày. Hừ, chủ thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Đế thiên giận không kìm được đạo. Còn dám mạnh miệng. Thái thản cự vượng lại là một quyền muốn rơi đập. Tốt, hai minh, dừng tay a. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh đang lúc mọi người sau lưng vang lên. Đám người nghe vậy đều là cả kinh, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, quả nhiên gặp Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đang đứng ở nơi đó. Hơn nữa, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na mười ngón cắn chặt. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Đại Minh Hai Minh, vẫn là Đế Thiên Hùng Quân, cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Mà Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh tam nữ, nhưng là nhào tới Sở Tần trong ngực. Nhìn thấy tam nữ lo lắng bộ dáng, Sở Tần nhìn xem các nàng ôn nhu cười nói, "Đệ ta không sao, các ngươi yên tâm đi, Sở Tần, ngươi đi đâu?" Ninh Vinh Vinh hỏi. "Ta còn tưởng rằng, ngươi bị Ê Chu Trúc Thanh nói," liếc mắt nhìn bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử Cổ Nguyệt Na. "Làm sao lại?" Sở Tần nhẹ nhõm mỉm cười nói, "Lì Vinh Vinh Trúc rõ ràng Tiểu Vũ, giới thiệu cho các ngươi một chút, Cổ Nguyệt Na, tỷ tỷ của các ngươi." Nghe nói như thế, Đế Thiên cùng Hùng Quân hai mặt nhìn nhau, con ngươi kịch co lại. Cổ Nguyệt Na là cỡ nào cường đại tồn tại, bọn hắn cũng dám chỉ gọi là chủ thượng, mà Sở Tần càng là muốn Ninh Vinh Vinh các nàng gọi Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ. Ninh Vinh Vinh tam nữ cũng là kinh ngạc. Các nàng vừa mới thế nhưng là nghe được Đế Thiên hung hăng mà gọi Cổ Nguyệt Na là chủ thượng, cái kia không hề nghi ngờ Cổ Nguyệt Na chính là hồn thú chân chính chúa tể. Chẳng lẽ nói, hồn thú chi chủ cũng là Sở Tần nữ nhân? Nguyệt Na, đây là ta ba nữ nhân. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ. Sở Tần bất kể những thứ này, chuyển hướng Cổ Nguyệt Na đạo. Đế Thiên Hùng Quân đầu óc có chút chuyển không tới. Cái này Sở Tần là ai vậy? Tất nhiên để cho Cổ Nguyệt Na cùng ba cái nữ tử cùng chung một chồng. Thật xin lỗi a, các vị muội muội. Lại chỉ gặp, Cổ Nguyệt Na thản nhiên cười nói, đi vừa mới ta đường đột, tiếp lấy, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía một bên Đế Thiên cùng Hùng Quân, lạnh nhạt uy nghiêm đạo, để Đế Thiên Hùng Quân, hai người các ngươi lăn tới đây cho ta. Đế Thiên cùng Hùng Quân nghe vậy, toàn thân khẽ run rẩy, lập tức đi tới. Quỳ xuống. Hướng Sở Tần xin lỗi, Cổ Nguyệt Na lấy không dung kháng cự giọng nói. Đế Thiên cùng Hùng Quân trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bọn hắn mới là bị đánh một phương Nga. Bất quá, Cổ Nguyệt Na mệnh lệnh, bọn hắn lại không dám vi phạm. Phải biết, Đế Thiên tính mệnh cũng là Cổ Nguyệt Na cứu. Tấu chương xong, thứ 89 chương luận bàn thái thản cự vượng, thứ 89 chương luận bàn thái thản cự vượng, chủ thượng. Sở Tần hắn đã giết thủy thú tam nhãn kim ngê, còn giết thiên mộng băng tầm, ngài coi là thật vì hắn, trừng phạt chúng ta. Đế Thiên không cam lòng nói. Như thế nào, ta lời nói không dùng được. Nhưng mà Cổ Nguyệt Na ti hào không để ý đến Đế Thiên lời nói, yếu ớt cười nói. Cổ Nguyệt Na lời này bên trong, xen lẫn một chút cường đại huyết mạch chi lực. Mặc dù, lúc này Cổ Nguyệt Na tại trong trọng thương, nhưng mà, cho dù là nàng tiết lộ ra huyết mạch sức mạnh, đều để Đế Thiên Hùng Quân vì đó run rẩy. Phải biết, tầm thường long thần huyết mạch, liền có thể áp chế hết thảy hồn thú, mà Cổ Nguyệt Na, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là long thần. Thế là tại Cổ Nguyệt Na cường đại long thần huyết mạch áp chế dưới, Đế Thiên cùng Hùng Quân vì phù phù vì hai tiếng, quỳ ở Sở Tần trước mặt, "E Sở Tần đại nhân, là chúng ta sai. Chúng ta không nên đối với ngài ra tay." "Hừ, các ngươi muốn nói xin lỗi cũng không phải ta." Sở Tần yếu ớt cười nói, "Vì hướng Đại Minh hai minh đạo xin lỗi a." Thái Thản cự vượng cùng Thiên Thanh Ngưu mãn đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy cùng hỉ. Bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, đường đường không ai bị nổi Đen Long Vương Đế Thiên có thể hướng bọn họ nói xin lỗi. Mà lại là quỳ xuống. Như thế nào, không chịu sao? Cổ Nguyệt Na gặp Đế Thiên hai người thờ ơ, lạnh nhạt cười nói. Đế Thiên lập tức răng khẽ cắn, hướng về Thái Thản cự vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn, liền muốn quỳ xuống. Bất quá, cũng là bị Thiên Thanh Ngưu Mãn ngăn trở, để tính toán. Đen Long Vương, chỉ cần ngươi về sau sẽ không tìm chuyện, chúng ta tha thứ ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãn chủ yếu không rõ ràng Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần thủ đoạn, sợ Đế Thiên muộn thu nợ nần, cho nên có này nói chuyện. Đế Thiên trong lòng vui mừng, đưa mắt về phía Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần. Nếu là dạng này, Đế Thiên, xem ở trên ngươi trung tâm với phần của ta, lần này coi như xong. Cổ Nguyệt Na trả lời, để Đế Thiên Hùng Quân hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, Sở Tần là người của ta, bằng hữu của hắn chính là ta Cổ Nguyệt Na bằng hữu. Nếu như để cho ta biết các ngươi tự mình tính sổ sách, người hẳn phải biết kết quả, vân vân vân. Đế Thiên cùng Hùng Quân, mồ hôi lạnh chảy ròng địa, liên tục đáp. Thời khắc này Sở Tần, hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Lần này tới tinh đấu Đại Xâm Lâm không chỉ có sống lại mị múa, trợ giúp Tiểu Vũ giải quyết xong tâm nguyện, còn thu hoạch Cổ Nguyệt Na. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là không có thu được Cổ Nguyệt Na toàn bộ. Là Dạ Hạo Nguyệt Huyền Không, vạn dặm không mây. Tinh đấu Đại Xâm Lâm, sinh mạng chi hồ bờ. Sở Tần mang theo chúng nữ, Thái Thản cự vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn đám người, vây quanh đống lửa mà ngồi. cạn ly, đám người giơ lên trong tay bia, hưng phấn mà hô. Sở Tần, cảm ơn ngươi sống lại mẹ của ta, cùng cứu được Đại Minh Hai Minh, một chén này, ta kính ngươi. Tiểu Vũ giơ lên trong tay bia, hướng Sở Tần đạo. Hảo, Sở Tần cười nhạt một tiếng, cùng Tiểu Vũ chén rượu va chạm, chợt uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Mị Múa cùng Đại Minh Hai Minh cũng kính Sở Tần, không qua đi cả hai, là trực tiếp cầm thùng nước uống. Một đoàn người, một hồi vui cười nói chuyện phiếm, lúc này Cổ Nguyệt Na mở miệng nói, "Ê Sở Tần, các ngươi nếu không thì đừng trở về nhân loại thế giới a, liền chờ tại tinh đấu đại xâm lâm." Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, "Lời không cần a, Na Nhi. Ở bên ngoài, ta còn có chút sự tình muốn đi làm, Sở Tần còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, tỉ như việc đi thiên đấu, Tinh La đế quốc. Huống chi, nữ thần hệ thống nơi tay, Sở Tần vì thân y không khỏi mình. Bất quá, Nguyệt Na, chờ ta đem chuyện bên ngoài toàn bộ giải quyết sau đó, liền dẫn mọi người cùng ngươi ở cùng nhau tại tinh đấu đại xâm lâm." Sở Tần gặp Cổ Nguyệt Na thất lạc bộ dáng, lập tức mỉm cười nói. "Ừ." Cổ Nguyệt Na liên tục gật đầu đạo, "Đi vậy các ngươi ở thêm một đoạn thời gian thôi, hảo." "Cái này không thành vấn đề." Sở Tần gật đầu nói. "Ừm." Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ngươi có thể tiết lộ một chút, ngươi là cái gì hồn thú sao?" Lúc này, Tiểu Vũ mở miệng nói, "Vì cái gì, trước đó ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi, cái này sao?" Cổ Nguyệt Na mặt lộ vẻ mỉm cười, "Vì là bởi vì ta một mực ở vào trạng thái trọng thương phía dưới, chỉ có thể bị thúc ép chờ tại một chỗ, a, ai có thể thương ngươi a?" Ninh Vinh Vinh đại mi vẫy một cái đạo. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, có chút không muốn nói nói. Dù sao, đây là một cái bí mật lớn bằng trời. Chỉ có Sở Tần biết, Cổ Nguyệt Na là Long Thần phân thân, Long Thần bị Chí Cao Thần Vương Tu La Thần nhất trảm vì hai, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, trong đó Ngân Long Vương chính là Cổ Nguyệt Na. Mà Cổ Nguyệt Na may mắn đào thoát, một mực trốn ở tinh đấu đại xâm lâm sâu trong lòng đất. Nếu như bí mật này nói ra, bị thần giới người chấp pháp biết, Cổ Nguyệt Na có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. "Vinh Vinh, ngươi phân tâm khống chế đệ tứ đoạn, luyện đến đâu rồi?" "Cha ngươi thế nhưng là giao phó, lần sau đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất định phải làm cho ngươi luyện đến đệ ngũ đoạn." Gặp Ninh Vinh Vinh đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng trạng thái, Sở Tần hướng lấy Ninh Vinh Vinh mỉm cười hỏi. "Cái này sao?" Ninh Vinh Vinh nhất thời nghẹn ngữ, tránh lúng túng bưng lên ly rượu trước mặt, che khuất khuôn mặt nhỏ của mình, uống một hơi cạn sạch. Tránh khỏi Ninh Vinh Vinh truy vấn ngọn nguồn sau đó, Sở Tần lại độ nói sang chuyện khác, nhìn về phía Mị Múa, "A Di, phục sinh sau đó, cảm giác như thế nào?" "Ừ, hết thảy bình thường." Mị Múa trở về lấy cười nói, "Chính là cảm giác có đôi khi, hô hấp có chút không còn chút sức lực nào, cái kia không có việc gì, chờ ta cho ngươi chịu chút cường thân kiện thể linh thảo, hẳn là cũng sẽ không dạng này." Sở Tần trả lời. "Ừ, cảm tạ Sở công tử." Mị Múa trả lời. Mặc dù mình nữ nhi là Sở Tần bạn gái, nhưng mà dù sao không phải là vợ chồng, bởi vậy Mị Múa vẫn là xưng hô Sở công tử thích hợp nhất. Đúng lúc này, cơ thể của Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên phóng ra ánh sáng màu trắng, dung nhan tuyệt đẹp phía trên xuất hiện một màn thần sắc thống khổ. "Na Nhi, ngươi thế nào? Nguyệt Na tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Sở Tần cùng chúng nữ cùng kêu lên hỏi. "Thật xin lỗi, Sở Tần." Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng nở nụ cười mà lắc đầu nói, "Đây ta lần này đi ra mà quá lâu, cần phải trở về, ngày mai trở lại thăm ngươi nhóm." Nói xong, còn chưa chờ Sở Tần nói tiếp, Cổ Nguyệt Na đã biến mất không thấy gì nữa. Sở Tần lập tức sắc mặt ngưng lại. Cổ Nguyệt Na dồn dập tiêu thất, lời thuyết minh nàng thật sự không chịu nổi. "Sở Tần, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, đến cùng thế nào?" Chu Trúc Thanh nhịn không được hỏi. "Chính như nàng nói tới, nàng bị người trọng thương." Sở Tần thở dài nói. "Bất quá các ngươi yên tâm đi, nàng đã tìm được chữa trị phương pháp, chỉ là không thể đi ra quá lâu." Sở Tần mỉm cười ra hiệu đám người yên tâm. Dù vậy, trong lòng Sở Tần rất không thoải mái. Hắn đang suy nghĩ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vì Cổ Nguyệt Na chữa thương. Hai ngày sau, Sở Tần thử đủ loại biện pháp, vì Cổ Nguyệt Na trò chuyện thương, sử dụng một chút trị liệu tính chất bí tịch, phục linh thảo, thậm chí là tiên thảo, bất quá đều không dùng. Cũng may, nhìn thấy Cổ Nguyệt Na trạng thái tinh thần từng ngày mới tốt đứng lên, Sở Tần lo lắng cũng dần dần giảm đi. Một ngày này, Sở Tần dẫn dắt Diệp Linh Linh, cùng Hai Minh, đi tới khoảng cách sinh mạng chi hồ cách đó không xa một khối đất trống. "Sở Tần ca, chúng ta tại sao muốn rời đi sinh mạng chi hồ?" Thái Thản Cự Vượng hướng về Sở Tần hỏi. "Nếu là nhường ngươi Tiểu Vũ tỷ, biết ta tìm ngươi luận bàn. Vạn nhất ngươi đã thương ta, ngươi xác định nàng sẽ không trách ngươi sao?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Ừ, cũng đúng." Thái Thản Cự Vượng trả lời, "Vậy bất quá Sở Tần ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không đả thương đến ngươi, không việc gì, toàn lực ứng phó a." Sở Tần trả lời, "Ta muốn thử một chút, ta bây giờ thực lực mạnh nhất, tốt ca." Thái Thản Cự Vượng gật đầu một cái. "Gió mát, chúng ta đến đây đi." Sở Tần nhìn về phía bên cạnh Diệp Linh Linh đạo. Là. Diệp Linh Linh gật đầu một cái, dưới chân vàng vàng tím tím, bốn cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, về lòng huyết tăng phúc, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 90 chương Long Thần biến tiến hóa. Cường giả Sở Tần, thứ 90 chương Long Thần biến tiến hóa. Cường giả Sở Tần, tùy theo, Sở Tần sau lưng, một đầu thanh sắc cự long sáng lên. Tại long huyết tác dụng tăng cường phía dưới, Sở Tần thanh long lần nữa biến thành màu máu cự long. Cùng thời khắc đó, Sở Tần tứ chi cùng thân thể bắt đầu long hóa. Thời khắc này Sở Tần cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, đây là hắn thu được thiên mộng băng tầm hồn hoàng, tấn cấp hồn đấu la sau đó lần thứ nhất ra tay, hắn cảm giác thực lực của mình có tăng lên mấy lần. Cái này cũng là hắn dám tìm Thái Thản cự vượng so tài nguyên nhân. Thái Thản thân quyên. Thái Thản cự vượng cũng động, cự thạch tầm thường nắm đấm, ngưng kết thành dung nham tầm thường quang huy, hướng về Sở Tần vọt tới. Đồng thời, Sở Tần cự đại hóa sau đó phải long tí vung ra, cùng Thái Thản cự vượng nắm đấm chính diện chạm vào nhau. Nhưng nghe được một hồi kịch liệt tiếng nổ, Sở Tần long tí cùng Thái Thản cự vượng hữu quyền chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, giống như là hai tòa cự sơn va chạm, mặt đất cùng chung quanh rừng rậm cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Có thể nhìn thấy, Sở Tần thần sắc có vẻ hơi phí sức, trên đầu tràn đầy mồ hôi, dù là như thế, thân thể của hắn không nhúc nhích tí nào. Hai Minh, đừng cho lấy ta. Sở Tần hướng lấy Thái Thản cự vượng đạo. Sở Tần ca, ta không để cho lấy ngươi, ta đã xuất toàn lực. Thái Thản cự vượng ngôn ngữ cũng có chút run rẩy nói. Theo nó ngôn ngữ có thể đánh giá ra, hắn đã là toàn lực ứng phó. Cái này lập tức để cho Sở Tần mừng rỡ không thôi, phải biết, Thái Thản cự vượng sức mạnh cũng không là bình thường lớn, trong nguyên tác có ghi chép, ngoại trừ Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, có thể chính diện tiếp nhận Thái Thản cự vượng một quyền nhân loại, hầu như không tồn tại. Chỉ sợ, cũng chỉ có mình lão bà Bỉ Bỉ Đông Tô Đắc Kỷ, Vũ Hồn Điện Kim Ngạc đấu la, cùng với Thiên Đạo Lưu Đường thần sóng Xé Xi, có thể ngạnh kháng xuống, mà kiếm đấu la đều có thể kém một chút. Theo lý thuyết, Sở Tần trước mắt sức mạnh, tuyệt đối đã đạt đến nhân loại đỉnh phong trình độ, mặc dù đây là có Diệp Linh Linh Long huyết tăng phúc điều kiện tiên quyết, bất quá đừng quên, Sở Tần còn không có hồn hoàng. Lúc này, kèm theo thời gian dời đổi, Sở Tần chung quy là có chút không chịu nổi, cơ thể bắt đầu kịch liệt đung đưa. Sở Tần, ngươi thử xem đem toàn bộ long chi lực rót vào trong ngươi Vũ Hồn Thanh Long, đúng lúc này, một đạo đẹp vận âm thanh vang lên. Sở Tần trong lòng vui mừng, thanh âm này hắn lại quá là rõ ràng, tuyệt đối là thuộc về Cổ Nguyệt Na. Quả nhiên, tại Sở Tần bên cạnh, Cổ Nguyệt Na cái kia tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện. Nghe được Cổ Nguyệt Na chỉ điểm, Sở Tần lập tức không bằng mơ màng, dựa theo Cổ Nguyệt Na phương pháp, đem tất cả hồn lực rót vào Thanh Long Vũ Hồn bên trong. Kế tiếp, làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần sau lưng huyết hóa Thanh Long, vậy mà hóa thành một đạo quang mang, tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Sau một khắc, Sở Tần nguyên bản long hóa trên thân thể, toát ra một chút huyết sắc quang mang, trên người vảy rồng cũng biến thành huyết sắc. Tại loại này biến hóa kỳ dị phía dưới, Sở Tần sức mạnh trong nháy mắt tăng lên không thiếu, không chỉ không có lại bị Thái Thản cự vượng lui về phía sau đè ép, ngược lại là vượt trên Thái Thản cự vượng một đoạn, đem cái sau trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Thái Thản cự vượng giống như núi cao cơ thể, sát mặt đất trật đi trăm mét, mới cuối cùng dừng lại. Có thể thấy được, Sở Tần một quyền này là cỡ nào cường đại. Chiến thắng Thái Thản cự vượng sau đó, Sở Tần lúc này mới giải trừ Vũ Hồn Long Hóa, hướng về Cổ Nguyệt Na hưng phấn mà nói, lời không nghĩ tới, long chi lực vậy mà có thể rót vào Vũ Hồn, ân, có thể. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, đối với chúng ta hồn thú tới nói, chân long cửu biến có thể kích phát tự thân tiềm năng cùng huyết mạch. Sau đó một cái trùng tu trưởng thành loài rồng hồn thú phát hiện, nàng tại trùng tu trưởng thành sau đó, đem long chi lực rót vào trong Vũ Hồn, đồng dạng có hiệu quả như vậy, nhưng mà cái này một hiệu quả không có con người thực sự nếm thử qua, bởi vì chân long cửu biến chính là long tộc bí pháp. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi thử một lần, quả nhiên cũng được. Chỉ là Sở Tần, làm ta hiếu kỳ chính là, ngươi làm sao lại long tộc bí thuật? Còn có ngươi rõ ràng là nhân loại, thể nội tại sao có thể có long thần mạnh mẽ như vậy huyết mạch? Sở Tần nghe vậy, nhất thời có chút do dự. Hắn long tộc bí thuật là hệ thống cho, mà long thần huyết mạch là cùng tử cơ trao đổi thu được. Sở Tần đang suy nghĩ, có phải hay không đem tử cơ cùng mình chuyện nói cho Cổ Nguyệt Na? Tốt a, Nguyệt Na, ta cũng không gạt ngươi. Sở Tần nói, đem chính mình cùng tử cơ chuyện, rõ ràng mười mươi mà nói lên một lần. Cái gì, tử cơ vậy mà tại bên cạnh ngươi? Cổ Nguyệt Na đại mi nhăn lại, lời khó trách nàng một mực chờ tại thế giới loài người, không chịu trở về, Na Nhi, tử cơ cũng là người của ta, không cho ngươi trách nàng. Sở Tần trả lời. Ân, ta không trách. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói chỉ là, tử cơ không phải ta phái đi điều tra đời thứ nhất Long Vương vị trí sao, Na Nhi, chuyện này ta cũng biết. Sở Tần bình tĩnh trả lời, lời kỳ thực, người muốn tìm đời thứ nhất Long Vương có thể chính là ta, à, Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ nói. Lúc đó có thể là ngươi cảm ứng sai. ta có Thanh Long Vũ Hồn, ngươi nghĩ lầm ta chính là đời thứ nhất Long Vương. Tử Cơ cũng nhận lầm, một mực chờ ở bên cạnh ta, cuối cùng bị ta phát hiện, kêu gọi đầu hàng. Sở Tần nửa thật nửa giả nói. Cổ Nguyệt Na mặc dù là hắn tình cảm chân thành, nhưng mà hắn không có khả năng dùng mắt xanh Long Vương sinh mệnh đi chữa trị Cổ Nguyệt Na. Phải biết, Sở Tần tùy tùng đều là thật sự tồn tại sinh mệnh, giống Tô Đá Kỷ, đã trở thành hắn nữ nhân chân chính. Không chừng ngày nào, Sở Tần tâm huyết dâng trào cùng mắt xanh Long Vương. Cái kia Sở Tần chẳng phải là dùng một cái lão bà sinh mệnh đi chữa trị một cái khác. Sở Tần cũng không có ý định đem mắt xanh Long Vương chuyện nói cho Cổ Nguyệt Na, dù sao Cổ Nguyệt Na là đối với hắn có 300% hảo cảm, đối với mắt xanh Long Vương nhưng không có. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Không có khả năng, lúc đó rõ ràng là đời thứ nhất Long Vương. Cổ Nguyệt Na đại mi nhíu chặt, có chút nhỏ nữ nhân ý vị đạo, về Sở Tần, ta không có khả năng cảm ứng sai, khả năng này là ta đoán sai. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để có thế, tại ta tiến vào tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, cái kia hóa hình thành người đời thứ nhất Long Vương, vừa vặn cũng tại, cái này có khả năng. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái. Bất quá, Nguyệt Na, bất kể như thế nào, ta muốn sớm nói cho ngươi. Tử Cơ không có khả năng sẽ giúp ngươi đi tìm cái kia đời thứ nhất Long Vương, nàng nhất thiết phải đợi ta ở bên ngươi. Sở Tần trả lời. Vậy được rồi. Cổ Nguyệt Na có chút không tình nguyện, lại là khéo léo trả lời. Làm nàng khổ sở là, Long tộc bí pháp chỉ có Tử Cơ cùng Đế Thiên sẽ, cái kia Tử Cơ không thể dùng, chỉ có thể dùng Đế Thiên. Đúng, liền dùng Đế Thiên. Yên tâm đi, Na Nhi. Sở Tần nắm chặt Cổ Nguyệt Na bàn tay nói tiếp, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, chữa khỏi ngươi, Cổ Nguyệt Na nghiêm túc gật đầu một cái. Nhìn thấy Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na ân ái tràn cảnh, một bên Diệp Linh Linh biểu môi, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Trên thực tế, trong lòng Diệp Linh Linh vẫn luôn là như thế. Bên người nàng hảo tỷ muội cũng là Sở Tần nữ nhân. Mà Diệp Linh Linh cũng đích xác đối với Sở Tần có cảm giác. Bất quá, Diệp Linh Linh không dám cùng Sở Tần thổ lộ. Kế tiếp, Sở Tần dắt Cổ Nguyệt Na, mang theo Diệp Linh Linh, Thái Thản Cự Vượng, cùng một chỗ tại trong tinh đấu đại xâm lâm rảnh rỗi nhiên tản bộ. Tới gần lúc hoàng hôn, Cổ Nguyệt Na lần nữa cùng Sở Tần theo bệnh rịnh chia tay. Nàng nhất thiết phải mỗi lúc trời tối, chờ tại tinh hồ dưới đáy, thông qua một chút phương pháp đặc thù, tới áp chế thể nội hỗn loạn khí tức, dạng này mới có thể đổi lấy 3 ngày cùng Sở Tần cùng nhau chỗ cơ hội. Cổ Nguyệt Na lần nữa đi, Sở Tần mặc dù đã quen thuộc, nhưng mà trong lòng vẫn là vắng vẻ. Gió mát, chúng ta trở về đi thôi, Sở Tần nhìn về phía một bên Diệp Linh Linh đạo. Nói thật, Sở Tần đối với Diệp Linh Linh cũng cảm giác rất sâu, nhưng mà cái sau một mực không có biểu lộ tâm ý. Hơn nữa Diệp Linh Linh nữ thần nhiệm vụ cũng không có tới, Sở Tần cũng không dám chủ động cùng Diệp Linh Linh nói. Hắn cũng sợ bị cự tuyệt. Đang lúc Sở Tần ba người dự định sau khi quay về, trong đầu của hắn âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Edin. Cổ Nguyệt Na nữ thần nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, từ Đế Thiên trong tay cứu vớt U Minh Linh Miêu U Cơ, ban thưởng, giải trừ trên thân Cổ Nguyệt Na tầng thứ nhất phong ấn, thu được Cổ Nguyệt Na chuyên chúc trị liệu bí pháp, tấu chương xong. Thứ 91 chương U Cơ cùng Tam Nhãn Kim Nghê, thứ 91 chương U Cơ cùng Tam Nhãn Kim Nghê tới. Rốt cuộc đã đến, lệ trong lòng Sở Tần cuồng hỉ, vì cứu vớt U Minh Linh Miêu. À, U Minh Linh Miêu, không phải trúc xong vũ hồn sao, tính toán, mặc kệ, chỉ cần cứu được nàng. Nguyệt Na phong ấn liền có thể giải trừ, hơn nữa, còn có thể thu được Cổ Nguyệt Na chuyên chúc trị liệu pháp. Sở Tần hưng phấn lẩm bẩm. Chư vương chi địa, Đế Thiên trong huyệt động. Đế Thiên đại nhân, chính là nàng, U Cơ kém chút giết xích vương, một thân áo xanh vạn yêu vương, chỉ vào mặt đất nữ tử nói. Nữ tử này dài đại khái trên dưới 27-28 tuổi niên kỷ. Giữ lại một đầu thật dài tóc tím, dáng dấp hết sức diễm mỹ. Mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng mà một mắt nhìn qua, liền có một loại để cho người ta hormone bộc phát cảm giác. Ngoài trừ nữ tử nhan trị bên ngoài, thân hình của nàng đồng dạng để cho người ta muốn ngừng mà không được, lộ ra một cái hoàn mỹ S hình đường cong, có thể dùng nóng nảy, nóng bỏng để hình dung. Lúc này, nàng mặc lấy một thân màu tím bằng da trang phục, bất quá có thể nhìn đến lúc này quần áo đã nhiều chỗ bị xé nứt. Lộ ra mảng lớn trắng như tuyết cùng với một chút uyển chuyển phong cảnh. Mặt khác, nữ tử này bị vạn yêu vương lục sắc đằng đầu cẩn thận trói lại. Nàng chính là U Cơ U Mộng, 15 vạn năm hồn thú. Phía trước kiếm cơ muốn đánh giết xích vương thời điểm, chính là bị nàng dùng mị hoặc chi thuật tha đi. Nhìn thấy U Cơ ánh mắt đầu tiên, Đế Thiên không hiểu nhớ tới mấy ngày trước đây Tô Đá Kỷ, nàng này cùng Tô Đá Kỷ một dạng dụ hoặc, yêu mị. Bất quá hắn rất mau đem ý nghĩ này xóa đi, Tô Đá Kỷ cũng không phải là hắn có thể mơ ước. Dù vậy, luôn luôn thích chưng diện Đế Thiên nhìn xem U Cơ, mang theo hèn mọn cười đạo, lời ngươi là cái gì hồn thú? Dám đối ta thuộc hạ Xích Vương động thủ, hừ. U Mộng lạnh lùng nói, Ê Đế Thiên, ngươi cùng Xích Vương một dạng không phải đồ tốt. Xích Vương giết ta phụ mẫu, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ ta không giết được hắn, cùng lắm thì chết chi, đối mặt U Mộng Lãnh Ngữ, để Thiên lộ ra không thèm để ý chút nào, là người quá ngây thơ rồi. Tại hồn thú thế giới, chỉ có mạnh được yếu thua. Hà tất dùng nhân loại những cái kia cổ hữu thủ cựu tư tưởng đến thảo luận hồn thú đâu, đương nhiên, ta Đế Thiên cũng không phải phải sát người. Đế Thiên nói tiếp, vậy nếu như ngươi có thể làm thủ hạ của ta, ta có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nằm mơ giữa ba ngày. U Mộng cười lạnh nói, Đế Thiên, ta nguyền rủa ngươi bị loài người giết chết, nguyền rủa ngươi trở thành nhân loại hồn hoàng, hà tất ngây thơ như vậy đâu. Đế Thiên cười lạnh nói, lời nguyền rủa hữu dụng, người ta cũng sớm đã chết nghìn lần vạn lần, như vậy đi, U Mộng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đế Thiên trả lời, để nếu như ngươi có thể cam tâm tình nguyện phục thì ta có thể cân nhắc giúp ngươi giáo huấn một chút Xích Vương, nực cười. U Mộng cười khẩy đạo, Đế Thiên, loại người như ngươi, không xứng làm hồn thú chi chủ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền để ngươi biết, cái gì là công kích vương giả đánh đổi, cái gì gọi là chân chính hồn thú chi chủ. Đế Thiên xâm nhiên nở nụ cười, ngay sau đó bàn tay của hắn hơi hơi nắm chặt, một cổ cực hạn đau đớn bắt đầu từ U Mộng trên thân thể truyền đến. Ta Đế Thiên muốn có được nữ nhân, còn không có được. Đế Thiên con mắt ngưng lại, U Mộng thể bày tỏ quần áo, bắt đầu chậm rãi vỡ vụn ra. Thời khắc này U Mộng tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng mà bị Vạn Yêu Vương sợi đằng gắt gao trói buộc nàng, không làm được bất luận cái gì phản kháng. Ngươi dừng tay cho ta, ngay tại U Mộng quần áo hòa tan đến một nửa thời điểm, một hồi hơi có vẻ non nớt giọng nữ vang lên. Thanh âm kia, véo von dễ nghe. Đế Thiên cảm thụ được gần trong gan tất khí tức ba động, lập tức vì thế mà kinh ngạc, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ bóng thú đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt nó bên trong tràn ngập ánh sáng màu vàng ống, toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng ống, giống như là nửa trong suốt thủy tinh, tràn đầy kỳ dị khuynh hướng cảm xúc. Chỉnh thể hình thái rất giống sư tử, nhưng bốn trảo như rồng, mỗi một cái lông trảo phía dưới càng đạp lên một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư tử loại hồn thú lâu hơn một chút, lông tóc phía dưới tựa hồ càng là chi tiết vảy màu vàng kim. Ngoài trừ bình thường hai mắt, còn có con mắt thứ ba tồn tại, nhưng đó là thụ đồng. Thủy thú, tam nhãn kim nghe. Người không chết, Đế Thiên vì thế mà kinh ngạc đạo. Đúng vậy, cái này xuất hiện sinh vật, chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong, duy nhất thủy thú, tam nhãn kim nghe. Tại trong nguyên tác, nàng bởi vì bị đường tam thần thức ảnh hưởng, đã biến thành một cái tuyệt mỹ nữ tử, Vương Thu Nhi. Người mới chết. Tam nhãn kim nghe trực tiếp trả lời. Thủy thú, tên đầy đủ đế hoàng thủy thú, tên như ý nghĩa tại toàn bộ hồn thú vọng là tương tự với như hoàng đế vậy tồn tại, bởi vì có thủy thú ở chỗ, hồn thú tốc độ tu luyện sẽ trực tiếp tăng lên gấp đôi, hơn nữa có thể nhẹ nhõm vượt qua bất luận cái gì bình cảnh. Đế Thiên, U Mộng là bằng hữu của ta, thả nàng. Tam nhãn kim nghe nói tiếp. Không được. Đế Thiên chém đinh chặt sắt nói, nàng ý đồ giết chết ta thuộc hạ Xích Vương, đã vi phạm với ta chế định xuống quy củ, thủy thú, cho dù là ngươi tới cầu tình, nàng cũng nhất thiết phải tiếp nhận trừng phạt. Trên thực tế, thủy thú tác dụng tuy lớn, nhưng mà thực lực không mạnh, bởi vậy những cái kia cường đại hồn thú chỉ là coi nàng là thành tu luyện tăng thêm công cụ thôi. Nhất là Đế Thiên, hắn chính là hồn thú kẻ thống trị, có thể hắn sẽ bảo hộ đế hoàng thủy thú, nhưng mà đế hoàng thủy thú muốn mệnh lệnh hắn lại là hoàn toàn không thể nào. Nói trắng ra là Đế Thiên chỉ là vì ích lợi của mình thôi. Hừ. Tam nhãn kim nghe lạnh đáp, Đế Thiên rõ ràng là Xích Vương giết U Mộng tỷ tỷ phụ mẫu, ngươi không phân tốt xấu, cũng là hồn thú chi chủ, ta phải nói cho ngươi chủ thượng, ngươi đi cáo a. Đế Thiên lạnh ngữ đạo, chủ thượng, nhưng cho tới bây giờ sẽ không quản những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Ở trong mắt chủ thượng, chỉ có Long tộc báo thù đại kế mới là nàng chuyện nên làm. Tốt, Vạn Yêu Vương đem thủy thú mời đi ra ngoài a. Đế Thiên hướng về một bên Vạn Yêu Vương đạo. Thủy thú đại nhân, xin mời. Vạn Yêu Vương nghe vậy, đưa tay hướng về Tam Nhãn Kim Nghe ra hiệu nói. Đế Thiên, ngươi. Tam Nhãn Kim Nghe giận dữ không thôi, đi thả nàng, bằng không, ta chết ở trước mặt ngươi, thủy thú đại nhân, không cần. U Mộng vội vàng hô lớn. U Mộng tỷ tỷ, người đã cứu tính mạng của ta. Tam nhãn kim nghe trả lời, kẻ ta nhất định sẽ không để cho Đế Thiên xuống tay với ngươi, hừ, ngươi dám không? Đế Thiên lãnh ngữ đạo, vì các ngươi thủy thú nhất tộc, không phải tối tiếc mạng sao? Cái này cơ thể của U Cơ ta nhất định phải đạt được, ai cũng không thể ngăn cản, à, phải không? Vào thời khắc này, một hồi khí thế mười phần giọng nam, từ bên ngoài hang động vang lên. Ngay sau đó, gây phanh ở một tiếng vang, một đạo quái vật khổng lồ rơi xuống Đế Thiên trăm mét cao miệng huyệt động. Cái kia quái vật khổng lồ chính là Thái Thản Cự Vượng. Nhìn kỹ, tại đầu vai của nó đứng một nam một nữ, Sở Tần cùng Diệp Linh Linh. Là ngươi? Không, Sở Tần đại nhân. Đế Thiên nhìn xem Sở Tần con ngươi co rụt lại đảo. Trên thực tế, Đế Thiên đối với Sở Tần bất mãn hết sức, bất quá không có cách nào, hắn không phải Cổ Nguyệt Na đối thủ, thậm chí Tô Đắc Kỷ cùng Medusa cũng có thể chế tài hắn. Nghe được Đế Thiên xưng hô Sở Tần vì đại nhân, Tam Nhãn Kim Ngê cùng U Cơ đều sợ ngây người. Sở Tần đại nhân, ngươi đến nơi đây làm gì? Đế Thiên nhíu mày hỏi. Đế Thiên, cái này chỉ U Minh Linh Miêu, là bằng hữu của ta. Sở Tần nhìn dưới mặt đất bị trói nữ tử, cười nhạt một tiếng nói, để đem nàng thả, Sở Tần đại nhân. Đế Thiên không tình nguyện nói, U Cơ ý đồ giết chết Xích Vương, hỏng chúng ta hồn thú giới quy củ, những thứ này ta đều mặc kệ. Sở Tần trực tiếp đánh gãy Đế Thiên lời nói, sắc mặt lạnh lùng nói, để đem nàng thả, Sở Tần nguyên bản là đối với khi dễ nữ nhân người không có hảo cảm, huống chi Đế Thiên phía trước cùng hắn còn có ân oán. Sở Tần đại nhân, ngươi mặc dù là chủ thượng bằng hữu. Đế Thiên nói tiếp, nhưng mà không có quyền lực chỉ huy ta. Muốn mang theo U Cơ, trừ phi chủ thượng đại nhân mở miệng, Đế Thiên, xem ra, ngươi là quên mấy ngày trước đây đau đớn nha. Sở Tần ánh mắt sâu xa nói. Hừ, ngươi kiểu nói này, ta liền hiểu rồi. Đế Thiên thần sắc làm lạnh nhạt nói, lề mấy ngày trước đây, là ta khinh thường. Mà bây giờ, đây là địa bàn của ta. Sở Tần, chủ thượng mặc dù sủng ngươi, nhưng mà đem ngươi giết, chủ thượng chỉ sợ cũng sẽ không làm gì ta. Đế Thiên vừa mới nói xong, tại Sở Tần chung quanh mấy đạo thân ảnh rơi xuống, ngoại trừ Hùng Quân, Xích Vương bên ngoài, còn có vài đầu cường đại đỉnh cấp hồn thú. Tấu chương xong, thứ 92 chương Bích Cơ cùng Tam Nhãn Kim Ngê thỉnh cầu, thứ 92 chương Bích Cơ cùng Tam Nhãn Kim Ngê thỉnh cầu. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, xem ra hắn thật sự muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng Đế Thiên. Sau một khắc, Tô Đá Kỷ, Kiếm Cơ, Medusa cùng nhau xuất hiện, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Dừng tay, nhưng mà đúng lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo đẹp vận âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu xanh lục rơi xuống. Lúc này một cái tóc lục nữ tử, nàng mặc lấy một thân hoa lệ váy dài lục sắc, váy dài rất rộng rãi, nhưng mà vẫn như cũ không che giấu được vóc người ngạo nhân, mà hạ thân của nàng là một đôi màu xanh lá cây trong suốt tất chân, càng đem cái kia mê người cặp đùi đẹp hiện ra mà phát huy vô cùng tinh tế. Đến nỗi dung mạo của nàng, có thể dùng tự nhiên chi linh, xâm chi thần linh để hình dung. Nàng là thanh thuần như thế, tịnh đẹp. Nhìn thấy nữ tử này ăn mặc, Sở Tần trước tiên nghĩ tới chính là tinh đấu đại xâm lâm chư vương một trong Phỉ Thúy Thiên Nga, Bích Cơ. Bích Cơ, như thế nào ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Đế Thiên nhướng mày nói. Đế Thiên đại nhân, chủ thượng có lệnh. Bích Cơ trả lời, vậy nếu như ngươi dám đối với Sở Tần động thủ, đừng trách nàng đối với ngươi vô tình. Đế Thiên nghe vậy, con ngươi vì đó co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm Sở Tần, suy nghĩ liên tục, cuối cùng hướng về Vạn Yêu Vương bất đắc dĩ nói, "Ê, thả người." Vạn Yêu Vương nghe vậy, lúc này mới triệt hồi U Cơ trên người sợi đăng. Tùy theo, tại Bích Cơ dẫn dắt phía dưới, Sở Tần mang theo Tam Nhãn Kim Ngê cùng U Cơ đi ra Đế Thiên hang động. "Cảm ơn ngươi, nhân loại." Đợi bọn hắn đi đến một cái nơi tương đối an toàn sau đó, U Mộng có chút xúc động hướng về Sở Tần nói, "Ê, cảm ơn ngươi đã cứu ta, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nói thật, U Cơ rất đẹp, cho dù là hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ này, Sở Tần cũng biết bởi vì Thương Hương Tiết Ngọc cứu nàng một mạng. "Nhân loại, người rốt cuộc là ai a? Như thế nào đường đường Đế Thiên đều biết sợ ngươi như thế?" Tam Nhãn Kim Ngê tò mò hỏi. "Thủy thú." Mở miệng chính là Bích Cơ, vì cái này nhân loại cũng không phải người bình thường. "Hắn là chủ thượng Ngân Long Vương nam nhân, Sở Tần đại nhân, a." "Ngân Long Vương chính là Đế Thiên cái kia thần bí chủ thượng." Tam Nhãn Kim Ngê càng là kinh ngạc không thôi. Bích Cơ gật đầu một cái, để chủ thượng biết Sở Tần tới Đế Thiên nơi này, nhưng mà chủ thượng không thể rời đi, chỉ có thể gọi là ta đến đây, ngăn cản các ngươi cùng Đế Thiên phát sinh xung đột, Sở Tần đại nhân. Bích Cơ nhìn tiếp hướng Sở Tần đạo, để Đế Thiên chuyện này làm đích thật có chút không ổn, nhưng mà xem ở hắn một lòng trung với chủ thượng phân thượng, mong rằng ngươi đại nhân không so đo tiểu nhân qua, yên tâm đi, chỉ cần cái kia Đế Thiên không chủ động treo chọc ta bằng hữu, ta vẫn sẽ không làm khó hắn. Sở Tần gật đầu một cái. Ta thay chủ thượng cùng Đế Thiên, cảm ơn đại nhân. Bích Cơ trả lời. Tiếp lấy, Bích Cơ lại hướng về U Cơ đạo, "Ê U Cơ, lần này ngươi giết Xích Vương thất bại, Đế Thiên rất có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất rời đi tinh đấu đại xâm lâm." "Hảo, cảm ơn ngươi, Bích Cơ." U Cơ gật đầu nói. Tùy theo, U Cơ đi đến Sở Tần trước mặt quỳ xuống. Sở Tần cùng mọi người nhất thời cả kinh. Lại chỉ gặp U Cơ mở miệng nói, "Ê Sở Tần đại nhân, cảm tạ ngài đã cứu ta. U Cơ có một chuyện muốn nhờ." Ngươi nói." Sở Tần trả lời. U Cơ muốn cùng theo Sở Tần đại nhân. U Cơ hướng về Sở Tần trực tiếp nắm quyền, về khẩn cầu, Sở Tần đại nhân thu lưu. U Cơ đã tuyệt thế mỹ nữ, lại là 10 vạn năm hồn thú, Sở Tần tự nhiên nguyện ý thu lưu. Bất quá, Sở Tần vẫn là khẽ chau mày, "Ê U Cơ, ngươi có thể nghĩ tốt, ta là nhân loại, sớm muộn phải trở về nhân loại thế giới. Ngươi đi theo ta, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Nếu không thì lại suy nghĩ một chút, Sở Tần đại nhân, ý ta đã quyết, ngài cứu ta thoát ly ma trảo." U Cơ chắc chắn vô cùng đạo, về mặt kệ đại nhân ở thế giới loài người, hoặc là tinh đấu đại xâm lâm, U Cơ nguyện ý vĩnh viễn đi theo đại nhân. Thực sự không được, U Cơ có thể từ bỏ tu vi, hóa hình thành người. Trên thực tế, U Cơ đi theo Sở Tần nguyên nhân rất rõ ràng, một là bởi vì nàng đối với Sở Tần cảm ơn, hai là nàng sợ Đế Thiên trả thù. Phải biết, Đế Thiên thế lực trải rộng tinh đấu đại xâm lâm, có thể nàng còn chưa kịp đi ra tinh đấu đại xâm lâm, đã bị Đế Thiên ám sát. Đây cũng không cần. Sở Tần trả lời, thì chỉ cần ngươi thực tình cùng ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi an nguy. Cho dù ta không tại tinh đấu đại xâm lâm, cũng biết để cho Cổ Nguyệt Na bảo hộ ngươi bình an. Đương nhiên, nếu như sau này ngươi muốn đi thế giới loài người, ta cũng sẽ có biện pháp giúp ngươi, đa tạ Sở Tần đại nhân. U Cơ cảm kích không thôi mà trả lời. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Thu được, Cổ Nguyệt Na nữ thần tầng thứ nhất phong ấn bài trừ, Cổ Nguyệt Na phương pháp trị liệu, Sở Tần. Đúng lúc này, Tam Nhãn Kim Ngê cũng mở miệng nói. Ân. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta có thể hay không cũng đi theo ngươi à? Tam Nhãn Kim Ngê hỏi. À. Nghe nói như thế, Sở Tần lập tức có chút ra ngoài ý định. U Cơ đi theo mình có thể lý giải, nhưng mà Tam Nhãn Kim Ngê là cao quý đế hoàng thủy thú, vậy mà cũng nghĩ đi theo chính mình. Thủy thú đại nhân, ngươi là có ý gì? Bích Cơ cũng là cả kinh đạo. Ai? Tam Nhãn Kim Ngê thở dài nói, vậy ta vốn cho là, Đế Thiên hắn đối với ta rất tốt, một mực phái người đi theo ta, che chở ta. Cho tới hôm nay, ta mới nhìn xuyên qua hắn chân diện mục. Hắn chính là nhìn chúng ta khí vận tăng thêm, coi ta là một cái công cụ người. Ta không muốn lại lưu lại tinh đấu đại xâm lâm, ít nhất không muốn ở lại Đế Thiên bên cạnh, làm công cụ của hắn người. Sở Tần nghe vậy, trong lòng hơi hơi xúc động. Đích xác, Đế Thiên lời nói mới rồi, có chút quá mức đã thương người. Sở Tần, ta chỉ có đi theo ngươi mới có thể thoát ly hắn, bởi vì ngươi là hắn chủ thượng nam nhân, ta nếu là đi theo ngươi, hắn nhất định không dám nói gì. Tam Nhãn Kim Nghê nói bổ sung, ta van cầu ngươi, chủ nhân. U Cơ cũng nói theo, vì cầu ngươi cũng cùng nhau nhận lấy Tam Nhãn Kim Nghê à, vậy được rồi. Sở Tần tưởng nhớ lượng phút chốc gật đầu một cái. Đệ nhất, hắn thông cảm Tam Nhãn Kim Nghê tình cảnh. Thứ hai, đem Tam Nhãn Kim Nghê mang đi, đối với Đế Thiên chẳng lẽ không phải một loại đả kích. Đệ tam, đem Tam Nhãn Kim Ngê mang theo bên người hắn hồn thú, tiểu vũ, tử cơ, mị múa, còn có trước mắt U Cơ, thực lực đều có thể cấp tốc đề thăng. Huống chi, hắn nhớ kỹ Tam Nhãn Kim Ngê hóa hình thành người sau đó, cũng là một cái siêu cấp mỹ nữ, đầy đối với đem nữ nhân so sánh trân bảo mỹ ngọc, càng nhiều càng tốt mà nói, cớ sao mà không làm đâu. Quá tốt rồi. Tam Nhãn Kim Ngê hưng phấn không thôi đạo. Nhìn thấy Tam Nhãn Kim Ngê cùng U Cơ, Quy Thuận Sở Tần, một bên Bích Cơ cũng có chút động lòng. Bất quá, nàng tạm thời còn không có rời đi Đế Thiên lý do. Cùng lúc đó, Đế Thiên trong huyệt động. Đế Thiên ngồi ở bảo tọa bên trên, che lấy đầu, phẫn nộ thở dài không thôi. Hắn đối với Sở Tần cực kỳ tức giận, bất quá hắn không dám đối với Sở Tần động thủ. Đế Thiên đại nhân. Vạn Yêu Vương từ bên ngoài hang động đi đến. Như thế nào, U Cơ người đâu? Đế Thiên hỏi. Đế Thiên đại nhân, không xong. Vạn Yêu Vương trả lời, U Cơ cùng Thủy Thú, đều đầu phục Sở Tần, cái gì? Đế Thiên càng là tức sùi bọt mép đạo, vì các nàng đầu phục một nhân loại, ân. Vạn Yêu Vương trả lời. Đây là thuộc hạ chính tai nghe được, U Cơ cùng Thủy Thú, còn muốn đi theo Sở Tần đi thế giới loài người. À. Sở Tần. Sở Tần. Đế Thiên một quyền rơi đập, đem chính mình bảo tọa kích sập, về người trước hết giết Thiên Mộng Băng Tầm trước đây, bây giờ lại mang đi U Cơ cùng Đế Hoàng Thủy Thú. Đây là muốn tuyệt ta à, tấu chương xong, thứ 93 chương đặc thù liệu pháp, thứ 93 chương đặc thù liệu pháp, chủ thượng a chủ thượng. Ngươi hồ đồ à? Vì sao lại thích một nhân loại như vậy, Đế Thiên đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Hùng Quân hỏi. Đế Thiên hốc mắt hồng nhuận, tức giận rống lên một tiếng, nói tiếp, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sở Tần, đừng để ta chờ đến cơ hội, Vạn Yêu Vương cùng Hùng Quân, Xích Vương đều là một hồi thở dài. Đế Thiên lấy vô cùng tàn nhẫn ngữ khí, nói ra tối sợ lời nói. Nói cho cùng, Đế Thiên vẫn là không dám động Sở Tần. Bích Cơ đâu? Nàng sẽ không cũng cùng Sở Tần đi đi. Đế Thiên vội vàng truy vấn. Cái đó ngược lại không có. Vạn Yêu Vương trả lời. Đế Thiên cuối cùng thở dài một hơi. Sở Tần đem Tam Nhãn Kim Ngê, U Cơ bọn người đưa về sinh mạng chi hồ cùng, chính là hướng về Cổ Nguyệt Na chữa thương chỗ đi đến. Nơi này, cực kỳ mà ẩn nấp, cũng có rất cường đại hồn thú trấn thủ, nhưng mà Sở Tần bằng vào Cổ Nguyệt Na cho hắn lệnh bài, thoải mái mà tìm nhập tinh hồ dưới đáy, cuối cùng lại bằng vào lệnh bài, phá vỡ kết giới, đi tới lòng đất trong huyệt động. Ở đây, đương nhiên đó là trước đây Cổ Nguyệt Na mang Sở Tần tới chỗ. Lúc này, có thể nhìn thấy Cổ Nguyệt Na ngủ say tại một khỏa trong suốt hình thoi tinh thể bên trong, tại chung quanh nàng, là một chút màu xanh lá cây dược thủy. Một màn này, mười phần quỷ dị, tựa như một ít phim khoa học viễn tưởng bên trong, cất giữ tiêu bản cảm giác. Cổ Nguyệt Na nhắm mắt lại, hai tay đặt ở phần bụng, thoạt nhìn là an vật như vậy. Đúng, hệ thống, đặc thù phương pháp trị liệu là cái gì? Sở Tần hỏi. Thuốc can. Hệ thống trả lời, để hệ thống sẽ dành cho túc chủ một chút thoa ngoài da dược vật, túc chủ đem những dược vật này bôi lên tại Cổ Nguyệt Na nữ thần toàn thân các nơi, liền có thể, ta dựa vào, đây không phải là trong truyền thuyết spa sao? Sở Tần khẽ chau mày đạo. Cổ Nguyệt Na dường như là cảm ứng được Sở Tần đến, sau một khắc đôi mắt đẹp của nàng mở ra, ngay sau đó bạch quang lóe lên, tỉnh lại, đi ra hình thoi tinh thể. Sở Tần, sao ngươi lại tới đây? Cổ Nguyệt Na mừng rỡ đạo. Như thế nào, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Sở Tần trở về lấy cười nói. Có thể tới, đương nhiên có thể tới. Cổ Nguyệt Na trả lời, đầy bất quá, ngươi có Vinh Vinh Tiểu Vũ Trúc rõ ràng các nàng phải bồi, ta cho là ngươi sẽ không tới đâu, ngươi sẽ không ăn giấm đi. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười mà hỏi thăm. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, không phải ghen. Chỉ có điều, có chút hâm mộ các nàng. Có thể thời thời khắc khắc chờ ở bên cạnh ngươi, mà ta lại không thể. Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt ảm đạm đạo. Nói cho cùng còn không phải liền là ghen sao? Sở Tần vuốt ve Cổ Nguyệt Na nhu thuận tóc bạc đạo. Tốt à. Cổ Nguyệt Na khéo léo gật đầu một cái. Na Nhi, không cần ăn giấm. Ta tới là nói cho ngươi một tin tức tốt. Sở Tần nói tiếp, vậy ta tìm được trị liệu phương pháp của ngươi, thật sự. Cổ Nguyệt Na mừng rỡ không thôi, ghi Sở Tần, ngươi không phải đang gạt ta, làm sao lại? Sở Tần lập khắc trả lời, tiếp theo từ hồn đạo trong thùng lấy ra một cái màu bạc cái bình, vậy những thứ kia có thể trị liệu thương thế của ngươi, thật sự. Cổ Nguyệt Na hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận trước mặt bạc lấp lánh cái bình, tím bảo thạch tầm thường con mắt chớp chớp. Chợt, Cổ Nguyệt Na như là dương chi ngọc bàn tay, đem bình bạc mở ra, trong chốc lát một cổ say lòng người hương thơm từ trong bình truyền đến. Cảm thụ được xông vào mũi mùi thơm, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đều là vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn trong nháy mắt có một loại tâm thần thanh thản, thần thanh khí sảng cảm giác. Nhất là Cổ Nguyệt Na, nàng cảm giác tổn thương trong cơ thể dường như đang bây giờ tốt hơn nhiều. Đây là vật gì, thật thần kỳ. Cổ Nguyệt Na nhịn không được chấn kinh nói. Người đây cũng đừng quản. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, để tin tưởng ta, nó có thể trị liệu thương thế của ngươi là được. Ừ. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, vì là trực tiếp ăn hết sao? Sở Tần lắc đầu, vì là thoa ngoài da. Ta muốn đem trong cái chai này đồ vật, thoa sờ ở trên người của ngươi, à. Thế nhưng là Sở Tần, ngươi quên, trên người của ta có phong ấn. Cổ Nguyệt Na đại mi nhăn lại đạo. Không có việc gì, giao cho ta à. Sở Tần tự tin trả lời, để ngươi trước tiên nằm xuống, ân, hảo. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, nhẹ nhàng búng tay một cái, tại trước mặt Sở Tần cùng nàng, lập tức xuất hiện một tấm hàng băng một dạng giường ngọc. Sở Tần lập tức vì thế mà kinh ngạc. Cái này ngân long không gian là ta dùng sức mạnh của mình mở ra tới. Ở đây, ta có thể tùy ý thay đổi không gian sắp đặt. Gặp Sở Tần kinh ngạc bộ dáng, Cổ Nguyệt Na mỉm cười giải thích nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, y vậy ngươi nằm xuống nha. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, khéo léo gật đầu một cái, phần lưng hướng về phía trước, tại giường ngọc bên trên nằm xuống. Cổ Nguyệt Na dáng người, vốn là hảo tới cực điểm. Dạng này một nằm xuống, càng là lộ ra càng rõ ràng. Nhất là bị dây xích tỏa giáp bao khỏa bờ mông, để cho Sở Tần hóc mon hơi hơi tăng vọt. Na Nhi, ta muốn bắt đầu. Sở Tần kềm chế sao động trong lòng, khẽ mỉm cười nói. Ân, nói xong, Sở Tần vận dụng hệ thống giáo hội phương pháp, đem Cổ Nguyệt Na long lân phong ấn giải trừ, đem dây xích giáp thoải mái mà kéo xuống. Lần này, không có phong ấn ngăn cản. Cảm thụ được bóc ra thân thể khô giáp, Cổ Nguyệt Na hơi kinh hãi, thế nhưng là không nói gì thêm, ngược lại trong nội tâm nàng có chút kích động. Gặp phong ấn quả nhiên giải trừ, Sở Tần cũng là hưng phấn không thôi, đem Cổ Nguyệt Na khóa kéo triệt để kéo đến cuối cùng. Trong nháy mắt, khôi giáp rụng, Cổ Nguyệt Na lưng đẹp hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Cổ Nguyệt Na làn da là hoàn mỹ như thế, tìm không thấy một tia tì vết, để cho Sở Tần nuốt nước miếng. Hơn nữa, lúc này cũng có thể nhìn thấy một chút đến từ Cổ Nguyệt Na trước người uyển chuyển phong cảnh. Sở Tần tạm thời không có tiếp tục kéo xuống, hắn quyết định tạm thời cho Cổ Nguyệt Na phần lưng trước tiên bôi thuốc. Thế là, Sở Tần đem ngân sắc trong bình chất lỏng đổ vào Cổ Nguyệt Na dương chi ngọc một dạng trên lưng, chợt bắt đầu nhẹ nhàng bôi lên đều đều đứng lên. Thời khắc này trong lòng Sở Tần cực kỳ mà thoải mái dễ chịu. Cổ Nguyệt Na phần lưng cực kỳ mà bôi trơn mà lạnh buốt, cái loại cảm giác này liền phản phất tại mùa hè nóng bức, nằm tại giường băng phía trên, lại giống như là lẻn vào nước lạnh, để cho người ta tâm thần thanh thản như thế. Thoải mái dễ chịu không chỉ có là Sở Tần, Cổ Nguyệt Na cũng là thoải mái tới cực điểm. Không nói đến Sở Tần thủ pháp vô cùng tốt, chủ yếu nhất Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được, tại dược vật kia bôi ở trên người trong nháy mắt, trong cơ thể nàng hai mạch nhâm đốc giống như là bị xuyên suốt, tê tê dại dại, một cổ thư thái nói không nên lời hưởng thụ. Hơn nữa, kèm theo Sở Tần không ngừng bôi lên, loại kia khoái cảm tê dại chậm rãi truyền khắp toàn thân, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, lệnh Cổ Nguyệt Na không chịu được kêu nhỏ. À, thế nào, Na Nhi? Sở Tần khẽ nhíu mày nói. Không có, Sở Tần, thủ pháp của ngươi, thật thoải mái. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói, hơn nữa, ta thật sự cảm giác, thương thế tốt hơn nhiều, đây là tất nhiên, chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Sở Tần trở về lấy cười nói, về Na Nhi, kế tiếp, ta muốn bôi đi xuống, ân. Cổ Nguyệt Na sắc mặt hơi hơi phím hồng, mỉm cười gật đầu. Tùy theo, Sở Tần đem khóa kéo tiếp tục kéo xuống, cuối cùng đem khôi giáp toàn bộ bóc ra, đem dược vật thoa khắp Cổ Nguyệt Na toàn thân. Tấu chương xong, thứ 94 chương Đế Thiên Kỳ Hoa thao tác, thứ 94 chương Đế Thiên Kỳ Hoa thao tác, một phen kích động lòng người thao tác sau đó, cuối cùng Sở Tần vì Cổ Nguyệt Na, một lần nữa phủ thêm khôi giáp. Nói thật, cho Cổ Nguyệt Na làm toàn thân xoa bóp, Sở Tần thoải mái dễ chịu tới cực điểm, tiếc nuối duy nhất là, Cổ Nguyệt Na bộ vị mấu chốt, vẫn tồn tại đạo thứ hai phong ấn. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Sở Tần cũng thỏa mãn. Cảm giác như thế nào? Sở Tần đem Cổ Nguyệt Na từ giường băng bên trên nhẹ nhàng dìu dắt đứng lên. Cổ Nguyệt Na cười một tiếng, ngay sau đó bàn tay của nàng hơi hơi mở ra. Trong nháy mắt, một cổ cường đại đến mức tận cùng sức mạnh, từ trong lòng bàn tay của nàng tản ra. Sở Tần gần trong gang tấc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này, đây tuyệt đối là hắn cho đến tận này, gặp qua tối cường năng lượng ba động. Bất quá Cổ Nguyệt Na hiển nhiên là cố tình khống chế lấy cổ năng lượng này, bởi vậy nó không có đối với Sở Tần tạo thành tổn thương. Mặc dù sức mạnh chỉ khôi phục một chút điểm, nhưng mà trước đó điều động sức mạnh thời điểm, cơ thể đều biết đau đớn. Cổ Nguyệt Na hưng phấn không thôi, ê bất quá, ta bây giờ, giống như không có loại cảm giác đó. Sở Tần, ngươi thuốc, thật sự là lợi hại, ân, nhìn thấy Cổ Nguyệt Na nụ cười, Sở Tần cũng đi theo sắc mặt vui mừng, về loại này thuốc trị liệu từ từ sẽ đến chính là, về sau ta ngày ngày làm cho ngươi toàn thân xoa bóp, ân, hảo. Cổ Nguyệt Na mừng rỡ như điên đạo. Bất quá, Na Nhi, toàn thân của ta xoa bóp cũng không phải làm không. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Ân. Cổ Nguyệt Na đại mi vẫy một cái, khẽ mỉm cười nói. Ờ ngươi nói đi, muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ có điều, tầng thứ hai phong ấn không có giải trừ, ta cũng không có nói muốn cái này. Ngươi cũng phải cấp ta làm. Sở Tần trả lời, như thế nào, hảo, vậy ngươi nằm xuống. Cổ Nguyệt Na nhu thuận trả lời. Ngay tại Sở Tần chuẩn bị kỹ càng dễ hưởng thụ một phen lúc, kết quả bi kịch. Cổ Nguyệt Na là cỡ nào cường đại sinh vật, coi như nàng cố tình khống chế bàn tay lực đạo, nhưng vẫn là có thể tinh tường nghe được Sở Tần trong thân thể, truyền đến rõ ràng, xương cốt tiếng vỡ vụn. Na Nhi, mưu sát thân phu a, thật xin lỗi, Tần, ta không khống chế được lực lượng của mình, tính toán, không cần ngươi xoa bóp. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tần mỗi ngày ngoại trừ bồi tiếp Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh các nàng, chính là tới Cổ Nguyệt Na ở đây, cho cái sau tiến hành toàn thân xoa bóp. Tại Sở Tần đặc thù phương pháp trị liệu phía dưới, Cổ Nguyệt Na sức mạnh cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng dựa theo Cổ Nguyệt Na ý tứ tới nói, Sở Tần xoa bóp cho nàng một ngày, ít nhất tương đương với nàng tại hình thoi tinh thể bên trong ngủ say 10 năm. Một ngày này, Sở Tần dựa theo thường ngày, làm bạn Cổ Nguyệt Na sau đó, quay trở về sinh mạng chi hồ. Sở Tần, người có thể tính trở về, không xong, ngay tại Sở Tần cao hứng bừng bừng mà trở lại sinh mạng chi hồ lúc, Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ Mị Múa, cùng với Đại Minh Hai Minh, Tam Nhãn Kim Nghe lao đến. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy các nàng trên mặt mỗi người thần sắc lo âu, cùng với chưa chắc Chu Trúc Thanh U Cơ hai người, Sở Tần nhướng mày nói. Sở Tần, Trúc Thanh U Cơ, đều không thấy. Tiểu Vũ trả lời. Cái gì? Sở Tần thần sắc giận dữ đạo, đã xảy ra chuyện gì, không biết, chúng ta đều trong động đợi. Tiểu Vũ lắc đầu, Đề Trúc rõ ràng bảo là muốn cùng U Cơ đi ra hít thở không khí, kết quả chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, U Cơ chính là 15 vạn năm hồn thú. Mị Múa tương đối bình tĩnh nói, lấy toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, có thể bắt đi các nàng người, chỉ sợ chỉ có, ta hiểu. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, ánh mắt tàn nhẫn nói, Đế Thiên, Mị Múa A Di, ngươi lưu lại bảo hộ Vinh Vinh Tiểu Vũ. Những người khác đi với ta Hắc Long hang động. Sở Tần tức sùi bọt mép đạo. Hắn vốn là muốn bỏ qua cho Đế Thiên, mà bây giờ Đế Thiên đã triệt để chọc giận hắn. Nói xong, Sở Tần gọi ra Tô Đát Kỷ ba người, mang theo Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Diệp Linh Linh khí thế hung hăng hướng về Hắc Long hang động chạy tới. Không xong, Đế Thiên đại nhân, không bao lâu, Hắc Long trong huyệt động, Xích Vương hướng về Đế Thiên la lớn. Chuyện gì? Đế Thiên nhướng mày nói. Đế Thiên đại nhân, cái kia Sở Tần mang theo hắn bốn cái nữ nhân, Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, đang hướng về ở đây chạy đến. Xích Vương hồi bẩm đạo. Hắn lại tới làm gì? Đế Thiên hơi nghi hoặc một chút khó hiểu nói. Đế Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, cút ra đây cho ta. Đế Thiên tiếng nói vừa ra, bên ngoài hang động, đã vang lên Sở Tần tiếng mắng chửi. Cái này, này sao lại thế này a? Đế Thiên vì thế mà kinh ngạc đạo. Tại Đế Thiên nghi hoặc thời điểm, một đạo quái vật khổng lồ bị từ Hắc Long bên ngoài hang động ném vào, Đế Thiên Xích Vương Vạn Yêu Vương tập trung nhìn vào, chính là Hùng Quân. Đế Thiên đại nhân. Hùng Quân thống khổ nói, dây Sở Tần đánh vào tới, giết chúng ta thật nhiều thủ hạ, ai bảo ngươi ngăn đón hắn? Đế Thiên nhướng mày nói. Đế Thiên đại nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không phải là ta muốn ngăn. Hùng Quân trả lời, vậy hắn mang theo bọn thủ hạ của hắn, là một đường giết tới đó à, Đế Thiên đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, ngài không thể lại ẩn nhẫn đi xuống. Xích Vương thần sắc cứng lại đạo, đề thừa dịp bây giờ chủ thượng đang tại bế quan tu luyện, chúng ta nhất thiết phải giải trừ cái tai họa này, bằng không, chúng ta hồn thú nhất tộc đem không có một ngày yên tĩnh, bởi vì Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần mỗi ngày đều làm chuyện không thể miêu tả, bởi vậy Cổ Nguyệt Na đối ngoại tuyên bố mình đã bế quan. Đúng vậy a, thỉnh Đế Thiên đại nhân ra tay. Hùng Quân cũng nói theo. Sở Tần, người khinh người quá đáng, thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đế Thiên tức giận không thôi đạo. Đế Thiên giận ngữ vừa ra, hóa thành một đạo hắc quang vọt ra khỏi hang động. Lúc này, có thể nhìn thấy bên ngoài hang động, Sở Tần mang theo thuộc hạ của hắn, đã cùng Hắc Long bên ngoài hang động đỉnh cấp hồn thú đồng thủ. Bất quá, rõ ràng những cái kia đỉnh cấp hồn thú, đều không phải là Sở Tần cùng Tô Đát Kỷ đám người đối thủ, tử thương đông đảo. Sở Tần, xem ở chủ thượng phân thượng, ta đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn. Đế Thiên phẫn nộ nhìn xem Sở Tần gầm thét lên, thì hôm nay, ngươi giết của ta tộc loại, ta tất nhiên muốn để ngươi trả giá đắt, hừ. Đế Thiên. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, không cam lòng yếu thế nói, vậy chính hợp ý ta, cũng được, ta vừa vặn thiếu mấy cái hồn hoàng, liền các ngươi, rống, kèm theo Đế Thiên một tiếng rống to, thân thể của hắn bắt đầu cực tốc phóng đại, trong nháy mắt hóa thành cao tới gần 100 mét cự hình Hắc Long. Ngay sau đó, tại Đế Thiên gào thét phía dưới, chung quanh mặt đất, từng cái hang động xuất hiện, bên trong, vọt ra khỏi vô số hồn thú. Ám kim sợ trảo gấu, yêu nhãn ma thụ, xích ma ngao. Đây đều là đỉnh cấp hồn thú chủng tộc. Bọn hắn hướng về Sở Tần đám người vây quanh thứ hai, thành thế cực kỳ hùng vĩ, những nơi đi qua, tất cả cổ mộc đều thành sắp xếp mà ngã xuống. Không tốt, Sở Tần ca, Đế Thiên gọi người. Thiên Thanh Ngưu Mãn vì thế mà kinh ngạc đạo. Gọi người, ta cũng biết. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, ngay sau đó bên cạnh hắn, từng đạo quang huy rực rỡ sáng lên. Rõ ràng là hắn hung thú thể nghiệm tạp, ám kim sợ trảo gấu, thái thản cự vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãn các loại. Nhìn thấy cùng mình giống nhau như đúc hồn thú, Đại Minh hai Minh Hùng Quân đều là vì thế mà kinh ngạc. Đế Thiên cũng là sắc mặt ngưng lại. Vô căn cứ triệu hoán hồn thú, đây là thao tác gì? Chẳng lẽ không phải là loài người? Đế Thiên sắc mặt hoảng sợ nói. Sở Tần ca, những thứ này hồn thú từ đâu xuất hiện? Thái Thản Cự Vượng nhịn không được hỏi. Đừng quản nhiều như vậy, cửu trúc rõ ràng các nàng quan trọng. Bắt giặc trước bắt vua. Sở Tần ánh mắt lạnh lùng nói, đây Đại Minh hai Minh, các ngươi dẫn dắt hồn thú, phụ trách giải quyết cái này một ít hồn thú. Những người khác, đi với ta giết Đế Thiên. Tấu chương xong, thứ 95 chương Ma Hồ Đá Kỷ, nghiền ép toàn trường, thứ 95 chương Ma Hồ Đá Kỷ, nghiền ép toàn trường. Sở Tần vừa mới nói xong, đám người đồng thời liền xông ra ngoài. Trong đó, Medusa kiếm cơ đối mặt Xích Vương, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân ba người, mà Sở Tần Diệp Linh Linh cùng Tô Đá Kỷ, xông về Đế Thiên. Nhân loại, ngươi cho rằng ta còn có thể giống lần trước lớn bằng ý sao? Đế Thiên nhìn xem trước mặt Tô Đá Kỷ, yếu ớt cười nói. Thử thử xem rồi. Tô Đá Kỷ khóe miệng hơi hơi một liếc, phía trên bờ mông chín đầu lông xù, màu hồng phấn cái đuôi dài ra. Đệ lục hồn kỹ chín hồ huyễn ảnh. Tô Đá Kỷ vẫn như cũ sử dụng chính là huyễn ảnh phân thân, trong nháy mắt tám đạo giống nhau như đúc Tô Đá Kỷ huyễn ảnh, chính là bao vây khổng lồ đen long Đế Thiên. Hừ, áo nghĩa hắc long kiếm. Đế Thiên âm thanh kèm theo long hống phát ra, trong chốc lát, hắn hồn lực trong lòng bàn tay ngưng kết, tạo thành một thanh dài đến 40 mét hắc long kiếm. Chợt, tay hắn cầm hắc long kiếm, giống như một hồi như vòi rồng, trên không trung cao tốc xoay tròn. Có thể nhìn thấy Đế Thiên công kích hết sức cường hãn, giống như chân chính như cuồng phong, chỗ đến, mặt đất cái kia cao 30, 40 mét cổ mộc cũng là bị nhổ tận gốc. Cùng thời khắc đó, Tô Đát Kỷ tám đạo hư ảnh, đồng thời miệng phun cường quang, nghênh hướng Đế Thiên cái này kinh người nhất trảm. Ầm ầm, kèm theo kinh thiên một tiếng vang thật lớn, Đế Thiên Hắc Long quyển trảm cùng Tô Đát Kỷ tám đạo hư ảnh mãnh liệt đụng vào nhau. Có thể nhìn thấy, lúc này hai người lộ ra một loại lực lượng tương đương chi thế, hai người hồn lực lẫn nhau không biết mệt mỏi mà đụng vào nhau, không ai nhường ai. Tại trải qua 10 giây giằng co sau đó, cuối cùng Tô Đát Kỷ tám đạo hư ảnh bị Đế Thiên chém chết lục đạo, mà Đế Thiên Hắc Long kiếm cũng vào lúc này hoàn toàn vỡ vụn ra. Gió mát, ra tay đi. Thừa dịp Đế Thiên công kích chân không kỳ, Sở Tần hướng lấy hậu phương Diệp Linh Linh đạo. Ân, Long huyết hải đường, Long huyết tăng phúc. Diệp Linh Linh lập tức lộ ra ngay chính mình bốn cái hồn hoàng. Ngay sau đó, Sở Tần sử dụng Long Thần Biến, rút ra hàng băng kiếm hồn cốt, đem tất cả hồn lực xúc tích tại một điểm, hướng về Đế Thiên chém rụng. Có thể nhìn thấy, tại Sở Tần hồn lực uy hiếp phía dưới, Đế Thiên chung quanh yếu hồn lực hộ thuẫn, vậy mà vỡ vụn ra. Đồng thời, hắn khổng lồ long thể cũng bị Sở Tần hồn lực trấn áp nằm vô pháp nhúc nhích. Không tốt. Đế Thiên không nghĩ tới, Sở Tần vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Long thần trảo, Đế Thiên kinh hô một tiếng, lấy ra chính mình cuối cùng ác chủ bài. Chỉ thấy, trong nháy mắt, Đế Thiên trên bàn tay, nhiều một đạo sắc bén long trảo. Cái kia long trảo phía trên, ngoại trừ lóng lánh làm cho người sợ hãi lãnh mang, còn quanh quẩn một loại cổ xưa mà cường đại khí tức. Long thần trảo, long thần ban cho, chính là Đế Thiên thủ đoạn mạnh nhất. Khanh y mà một thân, giống như lôi điện đánh xuống đại địa tầm thường âm thanh. Sở Tần hàng băng kiếm, cùng Đế Thiên long thần trảo mãnh liệt đụng vào nhau. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy Sở Tần xuất phát từ thế yếu. Thời khắc này Đế Thiên, mặc dù bị Sở Tần làm một cái tập kích, nhưng mà long thần trảo mạnh mẽ quá đáng. Sau một khắc, Sở Tần cùng Diệp Linh Linh bị Đế Thiên đồng thời đánh bay. Đế Thiên lựa chọn thừa thắng xông lên, vung vẫy long thần trảo, đâm về Sở Tần lồng ngực. Chủ nhân! Tô Đá Kỷ phẫn nộ hô. Áo nghĩa, ma hồ hình thái, ma chi Đá Kỷ. Tô Đá Kỷ gặp Sở Tần sống còn, đem còn lại huyễn ảnh thu hồi, đồng thời dưới chân chín cái hồn hoàng đồng thời sáng lên. Kế tiếp, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy, một sát na, nguyên bản bầu trời trong xanh, bắt đầu trở nên triệt để hắc ám. Mảng lớn mây đen phun trào, mây đen bên trong, trải rộng rậm rạp chằng chịt lôi điện màu đen. Lại nhìn Tô Đá Kỷ, toàn thân của nàng xảy ra to lớn biến hóa. Trên người trường bào màu tím, đã biến thành một loại đen nhánh chi sắc. Đồng thời, nàng cái kia nguyên bản màu hồng linh mâu, tại lúc này cũng lập lòe cực hạn hắc quang, cửu vĩ cũng biến thành màu đen, thật dài màu đen móng tay, từ Tô Đá Kỷ trên ngọc thủ mọc ra. Giờ khắc này, cả vùng không gian đều rơi vào hắc ám, giống như là đám người đưa thân vào minh giới địa ngục, mà địa ngục kẻ thống trị chính là Tô Đá Kỷ. Một nhân loại, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Đế Thiên từ bỏ đối với Sở Tần truy kích, ngược lại nhìn về phía Tô Đá Kỷ kinh ngạc nói. Ma hồ lĩnh vực. Lúc này, Tô Đá Kỷ lấp lóe hắc quang con mắt, trừng Đế Thiên một mắt. Trong chốc lát, Đế Thiên chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, vậy mà đã mất đi lực hành động. Sau một khắc, Tô Đá Kỷ giống như một đạo tia chớp màu đen, xông đến Đế Thiên trước mặt, đen như mực lợi trảo, không chút do dự chuyển hướng bộ ngực của hắn. Đế Thiên kinh hoảng ngoài, ý niệm thôi động trong tay long thần trảo tự bay đi, bảo hộ tại trước mặt tự thân. Nhưng mà, long thần trảo lại mạnh, Đế Thiên không cách nào hành động, cũng không phát huy ra một phần mười sức mạnh. Huống chi, Tô Đá Kỷ ma hồ áo nghĩa, không hề yếu tại Hạo Thiên Chu Y đại tu di Chu Y nổ vòng, dưới loại trạng thái này, nàng thuộc tính đạt đến 100% kinh khủng đề thăng. Này liền tương đương với, Đế Thiên nghênh chiến là hai cái tuyệt thế đấu la. Rõ ràng, Tô Đá Kỷ thực lực viễn siêu đấu la đại lục tam đại thổ dân tuyệt thế đấu la, đường thần thiên đạo lưu sóng sexy. Chỉ sợ, có lẽ cũng chỉ có Đường Hạo đạt đến cấp 99, có thể cùng Tô Đá Kỷ một trận chiến. Bởi vậy, chỉ là trong nháy mắt, Tô Đá Kỷ liền đem long thần trảo kích bay ra ngoài, đồng thời, tại Đế Thiên cực lớn long thể phía trên, lưu lại một cái ít hình vết sẹo. Phanh ê một tiếng vang, Đế Thiên khổng lồ long thể rơi xuống mặt đất, biến trở về hình thái nhân loại. Đế Thiên đại nhân. Hùng Quân Xích Vương Vạn Yêu Vương đồng thời hoảng sợ nói. Chủ nhân, động thủ đi, hắn là ngươi hồn hoàng. Tô Đá Kỷ hướng về Sở Tần nói. Hảo. Sở Tần ánh mắt ngưng lại, trong tay hàng băng kiếm, hướng về Đế Thiên không chút lưu tình chém xuống đi. Đế Thiên thấy thế, muốn đi ngăn cản, nhưng mà hắn đã chuyển động không thể. Sở Tần, chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo đẹp vận âm thanh vang lên. Sở Tần trước mặt, xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang kia bên trong, có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Cổ Nguyệt Na. Chủ thượng. Đế Thiên mừng rỡ không thôi đạo. Hùng Quân cùng Xích Vương, nhưng là sắc mặt ngưng lại. Tất cả hồn thú đều ngừng chiến đấu. Na Nhi, Đế Thiên hắn bắt trúc rõ ràng cùng U Cơ, người muốn ngăn ta sao? Sở Tần nhướng mày nói. Sở Tần, nếu như thực sự là như thế, ta nhất định sẽ trực tiếp giúp ngươi giết Đế Thiên. Cổ Nguyệt Na trả lời, ê bất quá, trúc rõ ràng muội muội cùng U Cơ, không phải Đế Thiên tóm đến, ân. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, ngay sau đó thần sắc kinh biến chuyển hướng một bên khác, hai tay đưa tay, trong chốc lát Hùng Quân cùng Xích Vương chính là bị mang lên trên không. Hùng Quân, Xích Vương, thêm lời thừa thải ta không muốn nói. Cổ Nguyệt Na băng lãnh mà uy nghiêm hướng về hai đại thú vương đạo, ê đem Tần nữ nhân giao ra a, chủ thượng, chủ thượng ngoan ngủ nga. Hùng Quân thống khổ hô. Hừ, ngoan ngủ. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, ê tinh đấu đại xâm lâm nhất cử nhất động ta đều rõ như lòng bàn tay. Các ngươi nghĩ thiết kế châm ngòi Sở Tần cùng Đế Thiên quan hệ trong đó, cho là ta không biết sao? Nghe nói như thế, Sở Tần cùng Đế Thiên đồng thời vì thế mà kinh ngạc. Vừa mới nói xong, Cổ Nguyệt Na tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, Hùng Quân cùng Xích Vương chính là tê tâm liệt phế gầm lên. Tấu chương xong, thứ 96 chương Đế Thiên bị hố, Gấu Quân Xích Vương hồn hoàng, thứ 96 chương Đế Thiên bị hố, Hùng Quân Xích Vương hồn hoàng, chủ thượng tha mạng. Xích Vương hô, đây cũng là Hùng Quân, cũng là Hùng Quân để cho ta làm, ngươi hỗn đản. Hùng Quân giận dữ nói, y rõ ràng là ngươi ra chủ ý. Chủ thượng, hai người kia, ngay tại Xích Vương trong huyệt động, không quan hệ với ta à? Sở Tần nghe vậy, thế mới biết chính mình trách lầm Đế Thiên. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, con mắt hơi hơi ngưng lại, định vị hướng Xích Vương hang động. Sau một khắc không gian bị xé nứt, Chu Trúc Thanh cùng U Cơ xuất hiện ở Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Trúc rõ ràng, Sở Tần lập khắc, thu liễm hồn lực, hướng xuống đất Chu Trúc Thanh chạy tới, nhẹ giọng la lên. Nhưng mà, thời khắc này Chu Trúc Thanh cùng U Cơ đã hôn mê. Long huyết hải đường, cực hạn chữa trị. Diệp Linh Linh cũng liền có thể rơi vào Chu Trúc Thanh cùng U Cơ bên người, mở ra cực hạn chữa trị. Tại cực hạn chữa trị phía dưới, Chu Trúc Thanh cùng U Cơ cuối cùng tỉnh lại. Trúc rõ ràng, ngươi không sao chứ? Sở Tần lập khắc đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Sở Tần, đây là đâu? Đầu ta đau quá, ta tại sao sẽ ở cái này? Chu Trúc Thanh mê hoặc đạo. Ngươi bị hai cái hỗn đản bắt lại, nhưng mà không sao, ngươi đã an toàn. Sở Tần ấm lòng cười nói. Trong lòng Chu Trúc Thanh rất kinh ngạc, bất quá Sở Tần ôm ấp hoài bảo thật ấm áp, để cho nàng không có một chút sợ hãi. U Cơ cũng tỉnh lại, nhìn thấy Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh ôm nhau tràn diện, môi của nàng mấp máy, không nói gì. Kỳ thực, sự tình đã rất rõ lãng. Hùng Quân đã từng một mực liền nghĩ thay thế Đế Thiên vị trí, bất quá thế nhưng hắn không phải Đế Thiên đối thủ. Bởi vậy, hắn muốn mượn Sở Tần chi thủ, diệt trừ Đế Thiên, tốt chính mình thượng vị. Tốt, Hùng Quân Xích Vương, hai người các ngươi xuất sinh. Đế Thiên cũng đi theo hiểu rồi hết thảy, che lấy lòng ngực, chỉ vào Hùng Quân cùng Xích Vương, giận dữ không thôi đạo. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Na bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, Hùng Quân cùng cơ thể của Xích Vương, chính là bị hai đạo màu trắng xiềng xích trói chặt lại, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Sở Tần, bọn hắn giao cho ngươi, Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần ôn nhu nói. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn mỉm cười, Sở Tần đại nhân, Sở Tần đại nhân, tha mạng a. Xích Vương hốt hoảng nhìn xem Sở Tần nói. Sở Tần đại nhân, cũng là Xích Vương làm. Hùng Quân cũng hô. Nhưng mà, bọn hắn tiếng nói mới vừa dứt, Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hàng băng kiếm giống như sao băng không chút do dự chém xuống. Trong chốc lát, bị Cổ Nguyệt Na gò bó hồn lực hai đại thú vương bị trực tiếp bổ ra, bạo thể mà chết. Tại chỗ, lưu lại hai cái màu đỏ hồn hoàng, cùng với một cái thân thể cốt cùng một khối tả tí cốt. Nhìn thấy hai đại thú vương cứ như vậy chết đi, tại chỗ tất cả hồn thú, bao quát Đế Thiên đều là vì một trong kinh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Lúc này, Cổ Nguyệt Na lên tiếng đạo, về Sở Tần là người của ta, các ngươi dám đả thương hắn một chút, hoạt động đến hắn người bên cạnh, liền như là Hùng Quân Xích Vương, là. Tất cả hồn thú chỉnh tề mà trả lời. Đế Thiên. Lúc này, Cổ Nguyệt Na chuyển hướng trên đất Đế Thiên đạo. Chủ thượng. Đế Thiên vội vàng quỳ xuống trước Cổ Nguyệt Na trước mặt. Đế Thiên, ta nhớ được đã nói với ngươi a, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho đối với Sở Tần động thủ. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt trả lời. Chủ thượng, ta sai rồi, tha ta một mạng a, Đế Thiên vội vàng trả lời. Kể từ hôm nay, ngươi cho ta đàng hoàng chờ tại Hắc Long hang động, trong vòng 3 năm, không thể bước ra hang động nửa bước. Cổ Nguyệt Na lấy không dung kháng cự ngữ khí nói. Sở Tần đối với cái này không có ý kiến, dù sao Đế Thiên cũng là bị oan uổng. Là. Đế Thiên thở dài một hơi, gật đầu một cái, tiếp lấy quay người hướng về hang động đi đến. Chờ đã. Cổ Nguyệt Na lần nữa hô. Chủ thượng. Đế Thiên toàn thân khẽ run rẩy, quay người trả lời. Đem Long Thần Trảo lưu lại. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói. Đế Thiên nghe vậy, trong lòng một hồi đau lòng, bất quá cuối cùng vẫn đem Long Thần Trảo đưa cho Cổ Nguyệt Na. Tùy theo, Đế Thiên đi vào đen ngòm huyệt. Các ngươi, còn nghĩ nhìn cái gì náo nhiệt hay sao? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn sang Vạn Yêu Vương mấy người hồn thú. Chúng hồn thú nơi nào còn dám dừng lại, không muốn sống hướng chạm đất thực chất hang động, lộn nhào mà đi. Ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na chải vuốt hạ tâm tình, mặt mỉm cười đi đến Sở Tần trước mặt. Ê Sở Tần, ta quyết định này, ngươi có hài lòng không? Sở Tần trở về lấy cười nói. Vậy là tốt rồi. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp. Đem Long Thần Trảo đưa cho Sở Tần, vì cái này, coi như là Đế Thiên bồi thường cho ngươi, Sở Tần theo cũ không có cự tuyệt. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na quan hệ, đã không hề tầm thường, tạ ơn tới tạ ơn lui, rất không có ý tứ. Sở Tần, hai cái này hồn hoàng làm sao bây giờ? Ngươi có thể hấp thu sao? Cổ Nguyệt Na hỏi tiếp. Có thể. Sở Tần gật đầu một cái, cười đắc ý đạo ta thế nhưng là song sinh vũ hồn, tốt lắm, ta cho ngươi hộ pháp, hai đại hung thú hồn hoàng, mặc dù lực đẩy cùng oán lực cực mạnh, nhưng mà đối với Sở Tần tới nói căn bản không coi là cái gì, huống chi có Cổ Nguyệt Na cái này chân chính hồn thú chi chủ ở bên cạnh, Hùng Quân cùng Xích Vương oán niệm, cũng chỉ có thể đàng hoàng nằm sấp. Cuối cùng, hấp thu xong hồn hoàng Sở Tần, thuận lợi tấn cấp cấp 86, hết thảy thăng lên tứ cấp. Dù sao, đến hồn đấu la trở lên, muốn vượt cấp đề thăng đã rất khó. Mà Hùng Quân cùng Xích Vương sinh ra hai khối hồn cốt, Sở Tần đều đã có giống nhau bộ vị hồn cốt. Cuối cùng, Sở Tần đem Xích Vương tả tí cốt cho Chu Trúc Thanh, đồng thời đem Hùng Quân ám kim sợ trảo thân thể cốt cho Diệp Linh Linh. Cái trước là Sở Tần cho Chu Trúc Thanh một cái an ủi. Diệp Linh Linh, nhưng là Sở Tần cảm thấy, nàng đối với mình trợ giúp rất rất lớn. Bởi vậy, Sở Tần cấp bách muốn đề thăng Diệp Linh Linh đẳng cấp. Sau khi thu được hồn cốt, Chu Trúc Thanh cùng Diệp Linh Linh thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, phân biệt đạt đến 47 cấp cùng cấp 46. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một ngày này, Sở Tần cùng chúng nữ tại sinh mạng chi hồ bên cạnh, thả câu. Trong đó, Chu Trúc Thanh ngồi ở trên đùi của hắn, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, nhưng là tựa ở Sở Tần tả hữu. Tam nữ ngoại trừ Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cũng là một bộ nhàn tản bộ dáng. Mà Tam Nhãn Kim nghe ghé vào một bên đùa với Hồ Điệp, U Cơ cùng Mỹ Múa đang thì thầm nói chuyện, không biết trò chuyện những gì. Sở Tần, cái này nửa ngày cũng câu không bên trên một con cá a. Ninh Vinh Vinh có chút u oán nói. Rất đơn giản, bởi vì sinh mạng chi hồ bên trong, căn bản không có cá. Tiểu Vũ cười một tiếng đạo. À, không có ngư hoàng để chúng ta câu. Ninh Vinh Vinh nhướng mày nói. Sở Tần là nghĩ bồi dưỡng sự kiên nhẫn của chúng ta cùng tỉnh táo. Chu Trúc Thanh trở về lấy cười nói, đây dạng này, chúng ta liền có thể trong lúc chiến đấu, có thể càng thêm chuẩn xác phán đoán, đối thủ nhược điểm cùng ưu thế. Trước đó tại Chu gia, cái này thả câu, chính là chúng ta một loại phương thức huấn luyện, thì ra là như thế. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Diệp Linh Linh nhìn xem Sở Tần, gật đầu nói. Sở Tần nghe vậy, trở về lấy một cái mỉm cười. Trên thực tế, cái này hiển nhiên là nữ thần hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ chi nhánh, bất quá Chu Trúc Thanh cái này vừa giải thích, ngược lại là cho hắn bớt đi không thiếu phiền phức. Ngay tại Sở Tần mỉm cười lúc, một đôi trắng noãn hai tay như ngọc, bừng kín Sở Tần ánh mắt. Na Nhi, đừng làm rộn. Sở Tần từ nhẵn nhụi xúc cảm phía trên, một chút liền có thể cảm nhận được là Cổ Nguyệt Na tới. Không có tí sức lực nào. Cổ Nguyệt Na buông hai tay ra, cười một tiếng đạo. Nguyệt Na tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Vũ hơi hơi hiếu kỳ hỏi. Đúng nha, Nguyệt Na tỷ tỷ, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Chu Trúc Thanh nói theo. Ừ, cảm ơn các ngươi nhớ thương, có Sở Tần phương pháp trị liệu. Cổ Nguyệt Na sắc mặt hơi hơi phím hồng, trả lời, tốt hơn nhiều, Sở Tần, còn nhớ rõ ngươi hôm qua giao cho ta chuyện sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Tấu chương xong, thứ 97 chương Vương Thu Nhi hóa hình, thứ 97 chương Vương Thu Nhi hóa hình, ân. Như thế nào, U Cơ cùng Tam Nhãn Kim Nghê, có thể học được Long tộc bí thuật sao? Sở Tần gật đầu một cái. Nghe nói như thế, chúng nữ đều dựa vào đi qua. Long tộc hóa hình thành người, phong ấn hồn thú khí tức biện pháp chỉ có Long tộc có thể học. Tam Nhãn Kim Nghê cũng có thể. Bởi vì trong cơ thể nàng vốn là có Hoàng Kim Long huyết mạch, mà U Cơ cùng chúng ta Long tộc một mạch, không liên quan, chỉ sợ không được. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Sở Tần nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn về phía U Cơ nói, vì cái kia nếu đã như thế, U Cơ, ngươi liền chờ tại tinh đấu đại xâm lâm a. U Cơ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ê ân, hết thảy nghe chủ nhân, Sở Tần, ta cũng lưu lại đi. Mị Múa đi theo mỉm cười nói, ta cũng là hồn thú, đi theo các ngươi đi thế giới loài người có nhiều bất tiện, ta lưu lại, vừa vặn có thể cùng U Cơ làm bạn, mũ mũ. Tiểu Vũ đi đến Mị Múa bên cạnh, có chút không ngừng nói. Tiểu Vũ, ngươi đã lớn lên, không thể vẫn nghỉ chờ ở bên người mẹ. Mị Múa nhẹ vỗ về Tiểu Vũ đầu đạo. Vậy được rồi. Tiểu Vũ lúc này mới gật đầu một cái, vậy Tiểu Vũ sẽ thường xuyên trở về tinh đấu đại xâm lâm, tới thăm ngươi, ân, ân, tốt lắm, Sở Tần, Tam Nhãn Kim Nghê, các ngươi đi theo ta. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần cùng Tam Nhãn Kim Nghê đạo. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Nguyệt Na một cái búng tay, nàng mang theo Sở Tần cùng Tam Nhãn Kim Nghê, chính là đi tới một chỗ bí ẩn trong huyệt động. Ở đây, rất yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy. Cổ Nguyệt Na mở miệng mỉm cười nói. Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ta thật có thể học được Long tộc bí thuật, biến hình trưởng thành, cùng Sở Tần bọn hắn cùng đi thế giới loài người sao? Tam Nhãn Kim Nghê có chút kích động hỏi. Có thể, nhưng ta là thủy thú a, những cái kia hồn thú không có ý kiến sao? Tam Nhãn Kim Nghê có chút lo lắng nói. Đương nhiên có thể, ta đã đáp ứng Sở Tần. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, ê yên tâm đi, mặc kệ ngươi có phải hay không thủy thú, chỉ cần Sở Tần gật đầu, ngươi liền có thể rời đi. Đến nỗi cái khác hồn thú, lượng bọn hắn cũng không dám nói cái gì, quá tốt rồi. Tam Nhãn Kim Nghê hưng phấn không thôi đạo. Lại nói, Na Nhi, ngươi truyền thụ Tam Nhãn Kim Nghê bí thuật, tại sao phải mang theo ta? Sở Tần hướng lấy Cổ Nguyệt Na cưng chiều cười nói. Ta đem bí thuật truyền cho ngươi, tương lai nếu như ngươi coi trọng cái nào đầu xinh đẹp long thú, liền có thể đem bí thuật dạy cho nàng, để cho nàng chờ ở bên cạnh ngươi a. Cổ Nguyệt Na mặt lộ vẻ mỉm cười, đề hơn nữa, ngươi có long hệ vũ hồn, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi những thứ khác long tộc áo nghĩa. Sở Tần nghe vậy, lộ ra lướt qua một cái mang theo nụ cười giảo hoạt. Ngạch. Cổ Nguyệt Na tỉ tỉ, có chuyện, ta vẫn luôn không quá rõ. Tam Nhãn Kim Nghe hiếu kỳ hỏi. Cổ Nguyệt Na tỉ tỉ, ngươi thế nhưng là hồn thú chúa tể, làm sao lại cho phép Sở Tần có nhiều nữ nhân như vậy ở bên người a? Tam Nhãn Kim Nghe hỏi, có thể ta không quá biết nói chuyện, nhưng mà ta rất hiếu kỳ, cái này sao? Cổ Nguyệt Na nghe vậy, tím bảo thạch tầm thường mắt nhìn Sở Tần chớp chớp, vì là cái bí mật. Tốt, Tam Nhãn Kim Nghe, ta muốn truyền thụ cho các ngươi bí thuật, tùy theo, Cổ Nguyệt Na đem long tộc hóa hình khẩu quyết và tâm pháp, truyền thụ cho Tam Nhãn Kim Nghe. Tam Nhãn Kim Nghe lập tức đem khắc trong tâm khảm, đồng thời bắt đầu tự động tìm hiểu tới. Sở Tần, kỳ thực ta có thật nhiều long tộc áo nghĩa. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần đạo, nhưng mà, những thứ này áo nghĩa đều cần ít nhất thần linh sức mạnh đi duy trì, rất xin lỗi, không việc gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, để kế tiếp, ta muốn truyền thụ cho ngươi áo nghĩa, cùng trong tay ngươi long thần trảo có chút liên quan. Nếu như ngươi học được nó, hẳn là có thể tốt hơn phát huy long thần trảo uy lực. Hảo, Cổ Nguyệt Na truyền thụ cho Sở Tần áo nghĩa, xưng là long thần ngữ. Đối với hồn thú, tác dụng của nó đơn giản thô bạo, trực tiếp trong thời gian ngắn đề thăng hồn thú tu vi. Mà đối với nhân loại tới nói, đây là một loại tương tự với Hạo Thiên Chủ Y chung cực áo nghĩa, nổ vòng tầm thường tồn tại. Bất quá bất đồng chính là, nổ vòng là thiêu đốt hồn hoàng, mà long thần ngữ là ngắn ngủi đề thăng hồn hoàng niên hạn. Trên lý luận, Sở Tần dung hội quán thông long thần ngữ sau đó, có thể để chính mình tất cả hồn hoàng trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đề thăng đến 10 vạn năm hồn hoàng. Cái này tăng phúc, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Hồn hoàng niên hạn đề thăng, không nói đến tự thân hồn lực sẽ trên phạm vi lớn lên cao, hơn nữa hồn kỹ cũng biết biến thành chân chính 10 vạn năm hồn kỹ. Đến nỗi, nó đến cùng có thể tăng phúc bao nhiêu thuộc tính, Sở Tần tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng mà tuyệt sẽ không yếu hơn long thần biến. Một đoạn thời gian tu luyện sau đó, Sở Tần bên ngoài thân, một hồi ngân sắc quang mang sáng lên, sau một khắc dưới chân hắn hồn hoàng, từ nguyên bản vàng vàng tím tím đen hoa hồng đỏ kim, kim sắc, đã biến thành năm đen đỏ lên một hoa hồng kim, kim sắc. Theo lý thuyết, Sở Tần lần thứ nhất sử dụng long thần ngữ, liền đem chính mình hồn hoàng tăng lên một vạn năm niên hạn. Có long thần ngữ, lại thêm chính ta long thần biến, đoán chừng kiếm cốt đấu la cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Sở Tần âm thầm cười nói, ê đúng, lần sau tìm bọn hắn luyện một chút, không hổ là nam nhân của ta. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na cũng là hé miệng cười nói. Cảm ơn ngươi, Na Nhi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Cổ Nguyệt Na đang muốn mở miệng, lại chỉ gặp một bên tam nhãn cơ thể của Kim Nghê toát ra một đạo cực kỳ kim quang chói mắt. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na hơi kinh hãi, đều là đem ánh mắt ném đi qua. Không hổ là đế hoàng thủy thú, đã vậy còn quá nhanh, liền lĩnh ngộ long tộc bí pháp. Cổ Nguyệt Na khóe miệng hơi nghiêng đạo. Nói như vậy, Tam Nhãn Kim Nghê có thể hóa hình thành người. Sở Tần cũng là hai mắt tỏa sáng đạo. Tại Cổ Nguyệt Na tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, có thể nhìn thấy ở vào kim quang bên trong Tam Nhãn Kim Nghê phát sinh biến hóa. Thuộc về nàng thú hình thể thái, chậm rãi tiêu thất. Dần dần đã biến thành một đạo dáng người thon dài, cao gầy, tóc dài xõa bóng hình xinh đẹp. Mà theo thời gian trôi qua, nàng mặt ngoài kim quang tán đi, lộ ra một cái tuyệt thế mỹ nữ bộ dáng. Nàng có chút một đầu màu xanh đen tóc quăng một mực rủ xuống tới bờ mông chỗ, dáng người dẫn lửa đến cực điểm, trước sau lồi lõm, có lồi có lõm, uyển chuyển tuyệt luân. Nhan trị của nàng có thể dùng tiên nhan để hình dung. Mắt to màu xanh lam con ngươi, vừa đúng ngũ quan, thật sự liền phản phất biến cả chi vương nữ nhi đồng dạng, là thanh lệ như thế. Tuyệt mỹ, tiên khí mười phần, nhất là nàng cái trán một điểm hình thoi ấn ký, càng giống là vẽ rồng điểm mắt chi bút, đem nàng tiên nhan kéo ngã vào một cái tuyệt mỹ độ cao. Thật đẹp. Cổ Nguyệt Na cũng nhịn không được tán thán nói. Sở Tần cũng là lộ ra lướt qua một cái tà ác mỉm cười. Tam Nhãn Kim Nghê, không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, càng chết là, bởi vì vừa mới hóa hình thành người, trên người nàng không được ti sợi. Cũng chính là, dạng này một bộ hoàng mỹ lệ ảnh, hoàn toàn lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Như thế nào? Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, Sở Tần ca ca. Tam Nhãn Kim Nghê không thèm để ý chút nào chính mình không có mặt cái gì, hướng về Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na cười một tiếng đạo. Không tệ lắm, Thu Nhi. Sở Tần trước tiên trả lời. Thu Nhi. Cổ Nguyệt Na cùng Tam Nhãn Kim Nghê đồng thời cả kinh nói. Tấu chương xong, thứ 98 chương gặp lại Bỉ Bỉ Đông, thứ 98 chương gặp lại Bỉ Bỉ Đông, người đã hóa hình thành người, tự nhiên không thể sẽ gọi ngươi Tam Nhãn Kim Nghê. Vương Thu Nhi, đây là ta cho ngươi đặt tên. Người cảm thấy thế nào? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vương Thu Nhi, Ê Tam Nhãn Kim Nghe dừng một chút, y ân. Êm tai, cảm tạ Sở Tần ca ca ban tên, tốt Thu Nhi, ngươi mau tìm bộ y phục mặc vào. Cổ Nguyệt Na nói, nhân loại, là không thể cởi trần thân thể, à, nghe được Cổ Nguyệt Na lời nói, Sở Tần hơi hơi liếc nàng một cái, cảm thấy nàng có chút xen vào việc của người khác. Bất quá nghĩ lại, đích xác nếu như không dạy Vương Thu Nhi mặc quần áo, cái này tuyệt mỹ cơ thể ai cũng có thể nhìn, vậy làm sao có thể thực hiện được đâu. Sở Tần nhớ không lầm, Vương Thu Nhi cũng là tại nữ thần nhiệm vụ bên trong, đây chính là hắn tương lai lão bà. Hắn có thể nhìn, những người khác tuyệt đối không thể. Tùy theo, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng lấy ra một kiện độc cô nhạn trang phục màu trắng, cho Vương Thu Nhi tự tay mặc vào. Độc cô nhạn giá người, hơi so Vương Thu Nhi muốn lục soát nhỏ một chút, Vương Thu Nhi mặc vào y phục này, càng đem thân thể của nàng hiện ra mà phát huy vô cùng tinh tế. Sở Tần ca ca, tại sao ta cảm giác, y phục này có chút ít? Vương Thu Nhi hỏi. Nơi nào nhỏ? Sở Tần trở về lấy cười nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Na Ê Na Nhi, người nói nhỏ không nhỏ, Cổ Nguyệt Na mỉm cười lắc đầu, y vừa vặn phù hợp, vừa nói xong, Cổ Nguyệt Na vẫn lên miệng nhỏ, cái này Sở Tần minh lộ ra chính là cố ý. Ân, tốt a. Vương Thu Nhi vui vẻ nói, cảm tạ Sở Tần ca ca. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân vàng vàng tím tím đen, năm cái hồn hoàng sáng lên, đồng thời hoàng kim long vũ hồn ở sau lưng của nàng lộ ra. Rõ ràng, cái này hồn hoàng cùng hoàng kim long vũ hồn cũng là long tộc bí thuật mô phỏng ra. Nhưng mà, đây chính là long thần thân truyền chi thuật, vũ hồn hồn hoàng cũng có thể cùng nhân loại một dạng đi sử dụng, tuyệt đối có thể đạt đến dĩ giả loạn chân hiệu quả. Nhân loại trong phạm vi, cơ hồ không người có thể phát giác. Trước đây, Tử Cơ sử dụng long tộc bí thuật, nếu không phải nàng dưới tình thế cấp bách, giải khai mấy tầng phong ấn, Tô Đắc Kỷ cũng nhìn không ra. Tiếp lấy, Vương Thu Nhi nhìn về phía Sở Tần nói, đi vậy dạng này, ta sau này sẽ là một con người thực sự sao? Ân. Cổ Nguyệt Na nghiêm túc dặn dò, về Thu Nhi, nhớ lấy, trên người ngươi long tộc phong ấn, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể giải trừ. Mặt khác, ngươi muốn một mực chờ tại bên cạnh Sở Tần, ngươi không là bình thường hồn thú, ngươi là thủy thú, một khi bị người biết, nhân loại cùng hồn thú cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ân, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ta đã biết, Vương Thu Nhi gật đầu nói. Chờ đã, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ngươi không cùng chúng ta cùng đi thế giới loài người sao? Dựa theo thực lực của ngươi, cũng cần phải không có người nhìn ra được mới là. Vương Thu Nhi hỏi tiếp. Đúng nha, Nguyệt Na, ngươi không đi theo ta? Sở Tần cũng hỏi. Thật xin lỗi a, Sở Tần. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, vậy ta rất muốn cùng các ngươi đi. Nhưng mà vừa tới thương thế của ta chưa hoàn toàn khôi phục, thứ hai, ta nếu là đi ra tinh đấu đại xâm lâm, tất nhiên sẽ bại lộ vị trí của mình, gặp bất trắc, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ai có thể động tới ngươi? Vương Thu Nhi khiếp sợ không thôi. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Cổ Nguyệt Na một cái tay hàng phục hai đại thú vương. Chỉ có Sở Tần biết nguyên nhân, đó là đến từ thần giới truy sát. Cổ Nguyệt Na, thế nhưng là một mực bị Tu La thần vương truy nã đây. Trong nguyên tác, Cổ Nguyệt Na sở dĩ dám đi ra tinh đấu đại xâm lâm, đó là bởi vì Tu La thần vương đem thần vị truyền cho Đường Tam. Bất quá Sở Tần, ta mặc dù không thể đi ra ngoài. Cổ Nguyệt Na kéo lấy Sở Tần bàn tay đạo, bất quá ngươi đừng quên phía trước cùng ta ước định. Hàng năm đều phải tới tinh đấu đại xâm lâm cùng ta ở một tháng, ân, hảo. Sở Tần mỉm cười nói, đi vậy dạng này a, ta đem phương pháp trị liệu, truyền thụ cho U Cơ cùng Mỹ Múa A Di, liền để hai người bọn họ chờ ở bên cạnh ngươi, thay thế ta trị liệu cho ngươi, ân, ngươi thật hảo. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, tiếp lấy tay phải vươn ra của nàng, phía trên nhiều một khối màu bạc hình lục giác lân phiến. Đây là, ta bảo hộ tâm vẫy rồng. Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần đạo, có nó, ta liền có thể tại thời khắc nguy cơ, buông xuống bên cạnh ngươi, Na Nhi, ngươi quá lo lắng. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, đi chỉ bằng ta thực lực bây giờ, Đấu La đại lục đều chưa hẳn có người có thể làm tổn thương ta. Huống chi, ta còn có Đắc Kỷ Medusa kiếm cơ các nàng đâu, vậy ta mặc kệ. Các nàng là các nàng. Cổ Nguyệt Na khăng khăng đạo, đây là ta đưa cho ngươi thủ hộ, vậy được rồi, ta thu. Lời tuy như thế, Sở Tần biết, chính mình không có khả năng vận dụng vẫy rồng sức mạnh. Cổ Nguyệt Na mỗi một lần ra tinh đấu đại xâm lâm, cũng là một lần mạo hiểm ma. Trừ phi, tự nghĩ biện pháp cho rơi đài Tu La thần vương. Mặc dù đây đối với trước mắt Sở Tần tới nói có chút khó khăn, nhưng mà dựa theo Sở Tần tính cách, hắn nhất định sẽ đi làm. Sở Tần, ngươi hẳn là ngày mai sẽ đi à? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ừ, không sai biệt lắm. Đều đi ra một tháng. Sở Tần trả lời. Ừ, vậy thì lại cho ta trị liệu một lần nha. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Vương Thu Nhi. Đệ Thu Nhi, người đi ra ngoài trước a, ta và ngươi Nguyệt Na tỷ tỷ có việc làm, là chuyện gì a? Ta có thể tham gia sao? Vương Thu Nhi hiếu kỳ hỏi. Không được. Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần trăm miệng một lời. Vương Thu Nhi sau khi đi, trong động truyền đến từng trận thở dốc cùng long ngâm. Hôm sau, Sở Tần mang theo chúng nữ, rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hướng về Vũ Hồn Điện phương hướng trở về. Một lần này Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hành trình, tuyệt đối là Sở Tần thu hoạch nhiều nhất một lần. Không chỉ có thu được ba cái hồn hoàng, hồn lực tấn cấp 86, thu được Long Thần Trảo cùng Long Thần Ngự, mẫu chút nhất thu hoạch Cổ Nguyệt Na. Tiếc nuối duy nhất là, Cổ Nguyệt Na tầng cuối cùng phong ấn không trừ. Hệ thống nói cho hắn biết, vẫn chưa tới thời điểm. Liền dạng này, một đoàn người về tới Vũ Hồn Điện. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ đông tay cầm quyền trượng, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, ngước nhìn xanh thẳm bầu trời. Cái này hỗn đảng, lại còn không có trở về. Bỉ Bỉ đông trong lòng thầm mắng đạo, đợi không về nữa, ta liền tùy tiện tìm nam nhân gả. Cho ngươi tức chết, Bỉ Bỉ đông thế nhưng là Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, một đời hồn sư giới lãnh tụ, vậy mà nói ra lời như vậy, dù cho là nói nhảm, có thể thấy được nàng thật sự có chút u oán. Mà làm nàng u oán đối tượng, không thể nghi ngờ chỉ có một cái, Sở Tần. Cái này cũng không trách nàng, trước đây Sở Tần đã nói, nửa tháng liền sẽ trở lại, bây giờ đều đã qua nửa tháng. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì à? Bỉ Bỉ đông đại mi nhăn lại đạo, không có khả năng à? Ngày mai ngươi nếu là không về nữa, ta liền tự mình đi một chuyến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, xem ra, Giáo Hoàng miệng hạ rất nhớ ta à? Đúng lúc này, một hồi mang chút ý cười giọng nam vang lên. Bỉ Bỉ đông nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, thân thể mềm mại rung lên, xoay người lại, quả nhiên chỉ thấy Sở Tần đang đứng ở nơi đó. Ngươi chừng nào thì tiến vào? Bỉ Bỉ đông hơi kinh hãi đạo. Mặc dù nàng vừa mới mất thần, nhưng mà không có khả năng không phát hiện được Sở Tần khí tức, hơn nữa, phía ngoài hộ điện kỵ sĩ không có báo cáo. Giáo Hoàng miệng hạ, chính mình cho ta trưởng lão lệnh đều quên. Sở Tần đi lòng vòng trong tay Thiên Đấu Sáu Hoàng Bài, tiêu sái cười nói, ê bất quá, ta đi tới ngươi cũng không có phát hiện, xem ra Giáo Hoàng miệng hạ thật sự rất nhớ ta. Tấu chương xong, thứ 99 chương mật thất, Ngọc Tiểu Cương, thứ 99 chương mật thất, Ngọc Tiểu Cương, nhìn thấy Sở Tần nụ cười, cùng với bịt kín Giáo Hoàng Điện đại môn, Bỉ Bỉ đông cuối cùng là nhịn không được, thu liễm quyền trượng, nhào vào Sở Tần trong ngực, hôn hướng về phía cái sau bờ môi. Tiểu biệt thắng tân hoan. Sở Tần thấy thế, lập tức đón nhận Bỉ Bỉ đông động tác, cùng cái sau nóng bỏng mà ôm hôn. Đông nhi, trong khoảng thời gian này qua như thế nào? Không có cuộc sống của ta, rất khó chịu à? Sở Tần ngồi ở vương trên mặt ghế, đem Bỉ Bỉ đông cẩn thận ôm vào trong ngực. Hừ, người biết rất rõ ràng, vì cái gì chưa có trở về? Bỉ Bỉ đông mang theo Sở Tần cổ, có chút u oán nói, đây xem ra, ngươi ở bên ngoài, lại trêu chọc không ít nữ nhân đi, nào có, liền một cái. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. Ta liền biết. Bỉ Bỉ đông càng là đại mi nhíu chặt. Gặp Bỉ Bỉ đông bộ dáng tức giận, Sở Tần lập khắc ôn nhu cười nói, tốt, ta đây không phải trở về sao, tùy theo, Sở Tần hạ giọng nói, đồng nhi, chúng ta rất lâu không có so tài, luận bàn. Bỉ Bỉ đông hơi hơi khó hiểu nói. Sở Tần khóe miệng một liếc, tại Bỉ Bỉ đông bên tai, giải thích cái từ này ý tứ. Tại Giáo Hoàng Điện, chỉ sợ. Không tốt lắm đâu. Bỉ Bỉ đông bên tai đỏ bừng, có chút chờ mong lại có chút sợ. Đi, vậy đi mật thất. Sở Tần yếu ớt cười nói. Mật thất. Không được. Bỉ Bỉ đông đột nhiên nghĩ tới điều gì, trả lời như đinh chém sắt. Vì cái gì không được? Sở Tần gặp Bỉ Bỉ đông khẩn trương bộ dáng, nhướng mày nói. Không được, tóm lại chính là không được. Bỉ Bỉ đông gấp gáp trả lời, vì vậy chúng ta liền tại đây à? Sở Tần lập tức trong lòng nghi ngờ. Nếu không phải là mình là người xuyên việt, biết Bỉ Bỉ đông tính cách, hắn thật hoài nghi mình bị tái rồi. Bất quá, cái này cũng khơi gợi lên Sở Tần cực kỳ tốt đẹp kỳ. Thế là hắn vỗ nhẹ lên Bỉ Bỉ đông bờ mông, đông nhi, nói, mật thất có phải hay không giấu người? Gặp Sở Tần khăng khăng ánh mắt, Bỉ Bỉ đông đôi mắt đẹp bắt đầu né tránh, cuối cùng vậy mà gật đầu một cái. Bất quá Sở Tần, ngươi đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, đó là... Sở Tần nghi ngờ nói, đi nhanh, mang ta đi mật thất xem. Bỉ Bỉ đông lúc này mới gật đầu một cái, tùy theo mang theo Sở Tần, mở cơ quan, tiến nhập Giáo Hoàng Điện mật thất dưới đất. Mật thất dưới đất rất là lờ mờ, nhưng mà Sở Tần càng là có thể ngửi được một vòng mùi máu tươi. Chờ Sở Tần sử dụng hồn lực, thắp sáng trong phòng chiếu sáng hồn đạo khí sau đó, trước mắt hiện lên một đạo bóng người. Cái này, bóng người có chút kinh khủng. Hắn bị sáu đầu cường tráng xiềng xích buộc chặt, hai tay bị hai cây đinh thép xuyên thấu xương bàn tay đính tại trên tường, trên thân tràn đầy vết thương cùng vết máu, rõ ràng bị nghiêm hình tra tấn qua. Nhưng mà hắn trình độ thảm thiết, có chút vượt qua nghiêm hình phạm trù, trên người có roi thương, vết đao, lợi trảo tổn thương, vô cùng thê thảm. Trừ cái đó ra, Ngọc Tiểu Cương một cánh tay dường như là đoạn mất. Mười cái ngón tay ngón chân cũng không có móng chân. Sau lưng cắm hai cái đinh thép. Mặc dù Sở Tần biết Bỉ Bỉ đông là cái nữ nhân tàn nhẫn, nhưng mà giờ khắc này vẫn là có chút chột dạ, mà Bỉ Bỉ đông một mực khẽ cúi đầu, dường như là sợ cái gì. Hắn là ai? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Là Hạo Thiên Tông Đường Hạo một cái đồng đảng. Bỉ Bỉ đông vội vàng trả lời. Hừ, Bỉ Bỉ Đông. Nói đi, các ngươi hai cái này lòng dạ rắn rết nữ nhân, hôm nay lại muốn như thế nào giày vò ta? Người kia cúi đầu, nhưng có chút không chịu thua ý vị nói. Sở Tần nghe xong, thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Lúc này, người kia ngẩng đầu, lộ ra một tấm kiên nghị mà đầy vết máu khuôn mặt. Sở Tần xem xét, người này, đương nhiên đó là Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần, Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương cùng Sở Tần, đồng thời nói. Sở Tần, nguyên lai là ngươi. Ngọc Tiểu Cương tức giận không thôi, vì thì ra, là ngươi để cho Bỉ Bỉ Đông trả thù ta, nghe nói như thế. Bỉ Bỉ Đông lập tức thân thể mềm mại rung lên, Sở Tần rốt cuộc biết Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ sợ nguyên nhân, cái sau sợ chính mình nhìn thấy một màn này, cho là Bỉ Bỉ Đông quá mức tàn nhẫn. Phải biết, Ngọc Tiểu Cương thân phận rất đặc thù a, là Bỉ Bỉ Đông bạn trai cũ, mà Sở Tần là hiện bạn trai. Tại trước mặt hiện bạn trai như thế giày vào bạn trai cũ, vô luận cái nào hiện bạn trai, đều sẽ có chút ý nghĩ. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương phụ Sở Tần hai nữ nhân, cái sau đã sớm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông sớm động thủ. Sở Tần nhớ tới hệ thống ngữ, phàm là nữ thần đối nó có 100% độ thiện cảm nam nhân, theo nữ thần độ hảo cảm đối với mình tăng thêm, liền sẽ đối với người kia hận ý tăng cường. Xem ra, Bỉ Bỉ Đông đã đối với Ngọc Tiểu Cương hận thấu xương. Sự thật cũng là như thế, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở giáo hoàng điện, cảm giác chính mình đối với Ngọc Tiểu Cương cái này càng ngày càng hận, thế là Bỉ Bỉ Đông phái người đem Ngọc Tiểu Cương bắt tới, mỗi ngày nghiêm hình dày vào một phen, tâm tình của nàng mới có thể thư sướng một chút. Cho nên, cái này không thể trách Bỉ Bỉ Đông tâm ngoan, muốn trách thì trách hệ thống. Ha ha. Thế là Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, hướng về Ngọc Tiểu Cương đạo, mặc dù ta không biết chuyện này, bất quá giày vò ngươi, đích thật là một loại niềm vui thú. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, bất quá tạm thời không nói gì thêm. Mà lúc này, Sở Tần một quyền đánh phía Ngọc Tiểu Cương phần bụng, chỉ một thoáng đau đớn kịch liệt, truyền khắp cái sau toàn thân, làm hắn không chịu được tê tâm liệt phế gầm lên. Nhìn thấy Sở Tần đánh Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông trong lòng trong nháy mắt thư sướng. Sở Tần. Ngọc Tiểu Cương giận dữ không thôi đạo, ngươi yên tâm, mối thù hôm nay, ta Ngọc Tiểu Cương sớm muộn phải tính với ngươi đến, phải không, vậy ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, tiếp tục tách ra lên Ngọc Tiểu Cương ngủ chỉ bên trên lật, loại đau này triệt để tâm cốt đau đớn lần nữa truyền đến, lệnh Ngọc Tiểu Cương phát ra như mổ heo tiếng kêu. Nghe được Ngọc Tiểu Cương kêu thảm, cùng nhìn thấy Sở Tần giày vào người thủ đoạn, Bỉ Bỉ Đông trong lòng, không có chút nào sợ ngược lại có chút hưng phấn. Sở Tần, ngươi hoặc là liền giết ta. Ngọc Tiểu Cương nghiến răng nghiến lợi nói, đây bằng không, ta tất sát ngươi. Sở Tần cười khẩy đạo, vì giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi. Ngươi phụ Đông Nhi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngay sau đó, Sở Tần lại là mấy quyền rơi xuống, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp ngất vì quá đau đi qua. Đông Nhi, về sau người này liền giao cho ta giày vò á. Sở Tần nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đạo, vì giày vò hắn, ô uế tay của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy trầm mặt không nói, nhưng mà tâm tỉnh không thiếu. Nàng nguyên bản trong lòng rất sợ. Sợ Sở Tần cho là nàng là một cái tàn nhẫn nữ nhân. Tiếp đó Sở Tần lại bởi vậy xa lánh nàng. Hiện tại xem ra, Sở Tần thật sự yêu nàng. Đông Nhi, xem ra ngươi đã chơi lên, nói đi, hôm nay như thế nào giày vò hắn. Đúng lúc này, Liễu Nhị Long từ bên ngoài mật thất đi đến, có chút tàn nhẫn mà nhàn nhã nói. Tấu chương xong, thứ 100 chương đặc thù luận bàn, thứ 100 chương đặc thù luận bàn, hơn nữa, có thể nhìn thấy trong tay nàng, cầm một cây mang đầy gai sắc roi sắc tử. À! Sở Tần, nhìn thấy Sở Tần, Liễu Nhị Long trong tay roi sắt rơi xuống, trong nháy mắt ngưng kết ngay tại chỗ. Sở Tần cũng là hơi sững sờ, hắn vốn cho là cầm tù Ngọc Tiểu Cương chính là Bỉ Bỉ Đông một người, hiện tại xem ra Liễu Nhị Long cũng có tham dự. Không tệ, bởi vì cùng là Sở Tần nữ nhân, Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông đã sớm tiêu tan hiềm khích lúc trước, mà các nàng bởi vì hệ thống duyên cớ, đồng thời đối với Ngọc Tiểu Cương có không đội trời chung mối hận, thế là ước hẹn giày vào Ngọc Tiểu Cương. Không bao lâu, giáo hoàng điện. Sở Tần, thật xin lỗi. Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long đồng thời nói. Có lỗi với cái gì? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Kỳ thực, chúng ta không phải như thế. Liễu Nhị Long vội vàng trả lời, là cái này Ngọc Tiểu Cương, hắn thật sự là quá ghê tởm. Ta cùng Đông Nhi mới nhịn không được, đối với hắn hành hạ như thế, nàng sao Bỉ Bỉ Đông còn sợ. Bởi vì ít nhất Bỉ Bỉ Đông bản thân thủ đoạn liền tàn nhẫn, nhưng mà nàng là bị tươi sống bức ra. Ừ. Bỉ Bỉ Đông cũng nói theo. Rõ ràng. Hai nữ đều đang sợ Sở Tần trách cứ thủ đoạn của các nàng. Kỳ thực, các ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Sở Tần cười rạng rỡ đạo, để đối đãi dạng này người, cách làm của các ngươi không có gì không thích hợp, thật sự. Sở Tần, ngươi thật sự không tức giận. Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long trăm miệng một lời. Ân, ta tại sao phải sinh khí? Sở Tần ôn nhu nở nụ cười gật gật đầu đạo, để đã các ngươi nghĩ giày vò hắn, liền hung hăng giày vò chính là. Nếu như các ngươi không xuống tay được, đổi ta tới, bất quá. Hai người các ngươi yêu thích đích xác có chút đặc thù a. Sở Tần ý vị thâm trường liếc mắt nhìn trường tiên trong tay, tay không đem gai sắt gọt đi. Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đều là sắc mặt hơi hơi phím hồng. Nhị Long, Đông Nhi, hai người các ngươi cho ta ghé vào trên ghế. Sở Tần yếu ớt cười nói. Nghe vậy, Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại rung lên, tựa hồ hiểu rồi Sở Tần ý tứ, đáp ứng. Ngay sau đó, từng đợt không hiểu âm thanh từ trong giáo hoàng điện truyền đến. Một phen đặt thù luận bàn sau đó, Sở Tần dẫn dắt Liễu Nhị Long thừa dịp bóng đêm, đi ra giáo hoàng điện. Nhị Long, không biết đánh đau ngươi đi. Gặp Liễu Nhị Long đi đường có chút què ngoặt, Sở Tần có chút đau lòng nói. Ngươi lại không có thật sự dùng sức. Liễu Nhị Long mỉm cười lắc đầu để bất quá Sở Tần, ta về sau không muốn như vậy, thật xấu hổ, loại sự tình này, vốn là không người nhận ra. Huống chi, còn cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ. Liễu Nhị Long thề, tuyệt không thể có lần thứ hai. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Sở Tần gật đầu nói. Nói thật, hắn cũng chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời, nghĩ nếm thử. Tùy theo, bọn hắn về tới Thanh Long học viện trụ sở. Lúc này, Thanh Long học viện đã sớm không tại Liệt Hồn tửu điếm, Bỉ Bỉ Đông đưa các nàng an bài ở Vũ Hồn điện một tòa cực lớn biệt viện bên trong. Nhị Long, đêm này ngươi có muốn hay không cùng ta ngủ chung? Sở Tần hỏi. Không cần. Liễu Nhị Long lắc đầu, vì hôm nay quá điên cuồng, ta sợ chính mình nhịn không được. Thật xin lỗi a, Sở Tần, không việc gì. Sở Tần trở về lấy cười nói. Nói xong, Sở Tần cùng Liễu Nhị Long mỗi người đi một ngã, về tới riêng phần mình gian phòng. Sở Tần vừa về tới gian phòng, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng về chính mình đánh tới, may mắn Sở Tần tay mắt lanh lẹ, né tránh bóng đen tấn công. Ngay sau đó hắn một chưởng đẩy ra, đang muốn vận lực, bỗng nhiên phát giác được chạm đến một đạo quen thuộc mềm mại. Tử Cơ. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Là ta. Tử Cơ trả lời. Lúc này, Sở Tần hồn lực ngưng lại, đem chiếu sáng hồn đạo khí mở ra, quả nhiên gặp Tử Cơ đang mặc một bộ thanh lương tới cực điểm quần áo mà đứng ở trước mặt mình. Tử Cơ, ngươi cái này, Sở Tần vừa mừng vừa sợ đạo. Kinh hỉ không? Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Quả nhiên kinh hỉ a. Sở Tần tức giận nói, mặc thành dạng này xâm nhập gian phòng của ta, còn nghĩ đánh lén ta. Vạn nhất tiến vào không phải ta, làm sao bây giờ, ngươi cũng quá coi thường ta cái này địa ngục ma long vương. Tử Cơ đại mi nhăn lại, khẽ mỉm cười nói, ta đã sớm cảm ứng được trên người ngươi khí tức, bằng không ta làm sao có thể làm như vậy đi. Bất quá Sở Tần, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy, đó là dĩ nhiên. Ta bây giờ thế nhưng là cấp 86 hồn đấu la. Sở Tần tự tin trả lời. Ngươi liền đi tinh đấu đại xâm lâm một tháng, tăng lên lục cấp. Tử Cơ cả kinh nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chất vấn ta không thành? Sở Tần hỏi. Làm sao lại? Ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo, y Sở Tần ngươi cũng quá lợi hại a. Đường đường đế hoàng thủy thú, đều có thể bị ngươi mang ra tinh đấu đại xâm lâm. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cũng cùng Vương Thu Nhi cái kia không có. Sở Tần trở về lấy cười nói. Lời ngươi đừng có lại đi loạn cùng Thu Nhi nói a, nàng còn nhỏ, hào. Ta không nói. Tử Cơ trả lời, đầy bất quá, ngươi đã một tháng không có nói thuần Long Vương huyết mạch, có cần phải tới một lần, ngươi nói xem. Sở Tần tức giận nói, lời mặt thành dạng này, ta còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi sao, nói xong, Sở Tần thuận thế đem Tử Cơ ép đến. Hôm sau, biệt viện bên trong. Sở Tần đem chúng nữ thét lên quảng trường. Sở Tần, ngươi từ đâu tới nhiều hồn cốt như vậy? Hỏa Vũ nhìn xem trước mặt rực rỡ muôn màu hồn cốt, giật mình không thôi mà hỏi thăm. Cái này tối thiểu nhất 40 khối A, cũng đều là vạn năm trở lên hồn cốt. Thủy Băng Nhi cũng đi theo cả kinh nói, Sở Tần, ngươi là giết bao nhiêu hồn thú, phải biết, mỗi một khối hồn cốt cũng là giá trị liên thành, mà Sở Tần vừa ra tay chính là lấy ra nhiều hồn cốt như vậy, đội ai cũng biết chấn kinh. Tử Cơ cùng Tiểu Vũ cũng đều chấn kinh. Mấy chục khối vạn năm hồn cốt, ít nhất phải giết mấy vạn con vạn năm hồn thú cất bước A. Ta chứng minh, những thứ này hồn cốt không phải Sở Tần ca ca săn giết hồn thú lấy được. Sở Tần còn chưa mở miệng, Vương Thu Nhi mở miệng nói, đây đều là chủ thượng cho Sở Tần, những thứ này hồn cốt, cũng là Cổ Nguyệt Na đưa cho Sở Tần. Sở Tần bất quá thuận miệng nhất lên, muốn thu hoạch một chút tăng cường chính mình các nữ nhân hồn lực đẳng cấp phương pháp, Cổ Nguyệt Na chính là đại khí đem những thứ này hồn cốt toàn bộ đưa ra. Vạn năm hồn thú, không giống 10 vạn năm hồn thú trân quý như vậy. Cổ Nguyệt Na xem như hồn thú chi chủ, mấy trăm vạn năm tích lũy không ra mấy chục khối hồn cốt, cái kia mới có quỷ. Chỉ là đế thiên hùng quân, bọn hắn tiến hiến đều có thật nhiều. Chủ thượng. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là cả kinh. Nhất là Tử Cơ, về Sở Tần, người nói chủ thượng, không phải là, Sở Tần trở về lấy cười nói. Tử Cơ lập tức sững sờ tại chỗ một giây, tiếp lấy cả kinh nói, ê Sở Tần, ngươi làm xong chủ thượng, làm gì kinh ngạc như vậy, đây không phải chuyện bình thường sao? Sở Tần đạm nhiên trả lời. Bình thường sao? chủ thượng thế nhưng là hồn thú chi chủ, đấu la đại lục thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất. Tử Cơ kinh thán không thôi đạo. Tử Cơ tỷ tỷ, chủ thượng là ai vậy? Độc Cô Nhạn hiếu kỳ hỏi. Tốt, Nhạn Nhạn, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Sở Tần trở về lấy cười nói, để các ngươi nhanh lên đem những thứ này hồn cốt đều phân a, ta tính qua không sai biệt lắm mỗi người 3 khối. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.